Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin rằng nó sẽ sớm mọc rễ nảy mầm, đến lúc đó có thể thay thế mình nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bà bất trồng mầm tam giác mai, Diệp Viễn vung tay ném theo đường vòng cung vào biển máu. Tuy Diệp Viễn có lực tay rất mạnh, nhưng đây dù sao cũng là cục đất, không dám dùng sức quá mạnh. Nếu không nó sẽ tan rã giữa không trung, ngược lại không ném xa được. Vì thế cục đất chỉ rơi cách bờ huyết hải hơn 30 mét. Trước khi chạm đất, nó đã bắt đầu nảy mầm. Mặc cho môi trường huyết hải khắc nghiệt, có quang hoàn thích ứng, thực vật vệ sĩ coi thường tất cả. Một giờ sau liền mọc lên một mầm non cao 10 cm. Lúc này, trong đầu Diệp Viễn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, như thể mầm tam giác mai ấy mọc ra từ thế giới tinh thần của anh. Chỉ cần khẽ động ý nghĩ, anh có thể hoán đổi vị trí với tam giác mai. Diệp Viễn lập tức thử. Khi ý thức anh chuyển qua đó, mầm non cao 10 cm lập tức thay thế đôi mắt anh, vóc nhìn 360 độ. Vì mầm non còn nhỏ và chưa trưởng thành, anh không thể nhìn xa. Nhưng cảnh tượng trong huyết hải hiện ra rất rõ, khắp nơi một màu đỏ tươi. Kỳ lạ hơn là đến cả đất cũng mang một dạng sinh mệnh, phảng phất như đang thở và nhúc nhích. Còn có những cây đại thụ gần nó, thân và cành cây cũng đang rung nhẹ. Trông chúng không hề giống đại thụ, mà giống như những bắp thịt bị lột da đang rỉ máu. Cảnh tượng này khiến Diệp Viễn kinh ngạc. Anh đã hình dung đủ loại tình huống trong huyết hải, nhưng chưa từng nghĩ nó lại như thế này. Ngay lúc đó, từ sâu trong huyết hải vọng lại một tiếng thở. Đây là lần thứ ba anh nghe thấy, coi như đã quen tai. Anh không còn thấy sợ nữa. Diệp Viễn tiếp tục quan sát huyết hải. Chẳng bao lâu, anh thấy một người toàn thân đỏ tươi, bước những bước kỳ dị, chậm rãi tiến về phía này. Quần áo của huyết nhân dường như cũng đang ngọ nguậy, trông vô cùng khó chịu và ghê tởm. Rất nhanh, huyết nhân đến trước mặt tam giác mai. Hắn dẫm chân lên mầm non, đạp nó ngã xuống. Diệp Viễn lập tức tối sầm mặt. Đến khi nhìn rõ lại, tầm nhìn đã thấp đi nhiều. Rõ ràng là đã bị đạp cục. Nhưng thực vật vệ sĩ rất bền bỉ. Dù chỉ là mầm non, nó cũng không bị gãy. Rất nhanh, mầm tam giác mai lại đứng thẳng lên. Diệp Viễn tiếp tục quan sát huyết nhân. Hắn vẫn bước những bước kỳ dị, hướng về ranh giới huyết hải. Cuối cùng dừng lại ở nơi huyết hải giao với màn xương máu. Như thể có một sức mạnh thần bí ngăn cản. Hắn không dám rời khỏi huyết hải. Hơn nữa, thực vật vệ sĩ cung cấp tầm nhìn rất rõ, thậm chí còn có tọa độ lập thể. Diệp Viễn đứng bên ngoài huyết hải, dịch sang bên cạnh vài bước, vừa vặn ngắm được huyết nhân trong huyết hải. Lúc này, anh không nhìn thấy huyết nhân bằng mắt thường, mà hoàn toàn dựa vào thực vật vệ sĩ để ngắm chuẩn. Diệp Viễn cầm lên một khẩu shotgun, dựa vào tầm nhìn và tọa độ trong đầu, nhắm chuẩn huyết nhân trong huyết hải. Mẹ nó, tao cũng muốn xem mày là quái vật gì. Diệp Viễn gan to bằng trời. Anh bóp cò. Phanh. Tiếng súng vang lên, hơn 200 viên đạn Wolfram hợp kim xé gió lao ra. Ở cự ly gần như vậy, gần như toàn bộ chúng vào đầu huyết nhân. Đầu huyết nhân nổ tung tại chỗ. Diệp Viễn thở phào, nhìn mày dị dạng, cứ tưởng ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là thứ ăn một phát nổ đầu. Vừa dứt lời, Diệp Viễn trợn tròn mắt, chỉ thấy xác huyết nhân không đầu không hề ngã xuống, mà mọc ra một cái đầu mới với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Diệp Viễn giật mình kêu lên, đây là quái vật gì? Ông đây không tin tà. Thế là Diệp Viễn lại giương súng, nhắm chuẩn huyết nhân qua huyết hải, rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên, đầu huyết nhân lại nổ tung, tan thành một đống nhầy nhụa. Nhưng rất nhanh, một cái đầu khác lại mọc ra. Diệp Viễn lập tức thi gan với huyết nhân, hết lần này đến lần khác bóp cò. Đầu huyết nhân cứ liên tục mọc ra. Huyết nhân kia cũng lì lợm, hắn không đi, cứ đứng ở ranh giới, mặc cho Diệp Viễn bắn nổ hết lần này đến lần khác. Không biết là tự tin hay là đang chế giễu Diệp Viễn, tóm lại là cứ để mặc anh giết, hắn cứ chơi. Mà nó, giờ thì đến lượt Diệp Viễn phát ra những lời này. Bắn nổ hơn 100 lần vẫn không thể giết được huyết nhân, cũng may thứ này không ra được. Nếu không, một con huyết nhân thôi cũng đủ làm náo loạn căn cứ điện. Xuất gan không giết được, ông đây đổi vũ khí khác xem sao. Diệp Viễn đổi sang bài guitar, lắp một quả đạn hỏa tiễn uy lực gấp 10 lần, rồi lùi lại. Chết cha, không được, huyết nhân cách thực vật vệ sĩ không xa, đạn hỏa tiễn nổ sẽ làm tan nát thực vật vệ sĩ, không còn cách nào, chỉ có thể đổi pháo liên thanh. Thứ này được tháo từ trực thăng vũ trang WZ-10. Diệp Viễn dùng phương thức sao chép cục bộ, sức chứa đạn là 3 vạn viên. Anh lại trở lại ranh giới huyết hải và xương máu, cầm lên khẩu pháo liên thanh nét ra ngồng, nắm huyết nhân rồi bóp cò. Cộc cộc cộc, âm thanh xé tọc vải rợn người vang lên. Một cơn bão đạn kim loại bắn ra, trong nháy mắt xé nát thân thể huyết nhân. Ngay lúc đó, Diệp Viễn thấy một vật gì đó rơi ra, một viên đá quý màu đỏ, to bằng ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Khi Diệp Viễn ngừng bắn, đống huyết nhục nát vụn dường như cảm ứng được một sự hiệu triệu nào đó, tự động tụ lại chỗ hồng ngọc, rồi dần dần dung hợp. Chưa đầy một phút, đống huyết nhục nát bấy đã chắp vá lại thành một huyết nhân hoàn chỉnh. Hắn vụt một cái đứng lên, khởi tử hoàn sinh. Má ơi! Diệp Viễn dùng mình. Khả năng phục sinh này còn ghê gớm hơn cả phân thân định mệnh của anh. Bị đánh tan xác mà vẫn có thể dung hợp lại. Diệp Viễn phản ứng rất nhanh. Anh lập tức nhận ra, huyết nhân có thể liên tục mọc đầu mới. Thậm chí thân thể bị đánh thành mảnh vụn vẫn có thể lắp lại được. Là nhờ viên hồng ngọc này. Chỉ cần lấy được hồng ngọc, thì xong đời con hàng này. Diệp Viễn nghĩ ngay đến dị năng băng phong chi nhận. Có thể đóng băng mọi thứ trong nháy mắt. Chỉ cần chạm vào, chúng sẽ biến thành vụn băng. Không biết có thể làm huyết nhân vỡ thành băng được không? Diệp Viễn đứng bên ngoài huyết hải, đấm một quyền. Năng lượng lam băng trúng ngay huyết nhân ở ranh giới huyết hải. Hắn quả nhiên bị đóng thành cục băng. Nhưng chưa đầy một phút, lớp băng bao phủ huyết nhân tự động tan ra. Diệp Viễn lần đầu gặp phải tình huống này. Cái quái vật gì thế này? Làm thế nào cũng không giết được. Diệp Viễn quyết đấu với hắn. Anh lại vung một quyền, đánh vào người huyết nhân. Rồi rút súng lục, bắn một phát. Soạt. Huyết nhân nát vụn. Nhưng không phải vụn băng, mà là những khối thịt đỏ tươi cứng ngắc. Không ngoài dự đoán, những mảnh vỡ này sẽ giã đông trong vòng một phút, rồi lại ngưng kết lại quanh viên hồng ngọc, chắp vá thành huyết nhân hoàn chỉnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đầy một phút, những mảnh thịt đông cứng tan băng, huyết nhục cảm ứng được sự hiệu triệu, tụ về phía hồng ngọc. Diệp Viễn chợt lóe lên một ý nghĩ, huyết nhân không dám rời khỏi huyết hải, nếu lấy viên hồng ngọc của hắn ra, mang ra ngoài, liệu huyết nhục của hắn có còn tụ lại nữa không? Thậm chí tôi còn dự tính đến tình huống xấu nhất, nếu viên hồng ngọc của huyết nhân kia bị lấy ra, đám thịt vụ này sẽ túng tụng kéo đến. Tôi sẽ lập tức thu viên ngọc vào những không gian. Những không gian có thể ngăn cách ham muốn thôn phệ của quả tiến hóa. Chắc chắn cũng ngăn cách được việc huyết nhân tái sinh. Tôi hạ quyết tâm, vung mạnh một quyền nữa xuống đống thịt nát trên mặt đất, đóng băng những khối thịt đang ngọ nguậy. Nhưng tôi không vội hành động. Chủ yếu là chưa nghĩ ra cách lấy viên hồng ngọc ra. Tự mình lội vào lấy ư? Tôi không dám. Chỉ một con huyết nhân thôi đã đáng sợ như vậy. Trong biển máu này còn quỷ quái gì nữa? Ai mà biết được? Nếu tùy tiện xông vào, nhớ có chuyện gì thì hối hận không kịp. Sau khi sống lại còn có được kim thủ chỉ châu bò thế này, tôi càng phải trân trọng cái mạng nhỏ của mình. Tôi cũng nghĩ đến việc dùng dị năng thôn phệ để hút viên ngọc ra. Nhưng dị năng thôn phệ cũng là phóng năng lượng từ cơ thể mình ra. Lỡ con huyết nhân dính vào mình thì phiền toái. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa có cách nào tốt hơn. Tôi bỗng vỗ đùi. Sao mình không thử bắn nổ viên hồng ngọc luôn nhỉ? Thử xem sao. Tôi lấy súng trường tấn công ra, nhắm chuẩn viên hồng ngọc trên mặt đất, kỹ năng xạ thuật đại tông sư. Bắn đâu trúng đó. Đàng. Tiếng súng vang lên. Viên đạn trúng hồng ngọc. Hất nó văng đi. Nhưng không nát. Đống thịt nát bị đóng băng trên mặt đất lại tan ra. Tiếp tục túng đến chỗ viên ngọc. Viên hồng ngọc bị bắn bay rơi xuống cạnh đám thực vật vệ sĩ. Tôi có thể điều khiển đám thực vật vệ sĩ này. Lúc trước chọn tam giác mai vì nghĩ đến dây leo của nó rất linh hoạt, có thể làm được nhiều việc. Cây tam giác mai này giờ đã cao đến 20 cm, độ dẻo dai cực tốt. Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, liền điều khiển cây tam giác mai nằm xuống, quấn lấy viên hồng ngọc rồi dùng sức ném đi. Tuyệt vời. Viên hồng ngọc nhỏ xíu vẽ một đường vòng cung, rơi ra khỏi biển máu, lan đến chân tôi. Ôi mẹ ơi, tôi giật bắn cả mình, sợ chạm phải cái thứ quỷ quái này. Tốt nhất vẫn nên tránh xa nó ra. Tôi quan sát kỹ tình hình trong biển máu, đám thịt vụn bắt đầu túng tụng ra ngoài. Nhưng khi chạm đến ranh giới biển máu thì không thể tiến thêm. Chúng vẫn không chịu yên, tiếp tục ngọ nguậy, nhưng không thể rời khỏi biển máu. Cảnh này giống như mấy nhân vật đần độn trong game online. Bị chứng ngại vật cản lại thì cứ máy móc bước đi vung tay, không tiến lên được chút nào. Tôi thở phào một hơi, nỗi lo lắng trong lòng lắng xuống, cuối cùng cũng tóm được mày. Tôi ngồi xổm xuống, muốn xem kỹ viên hồng ngọc này có gì thần kỳ. Không ngờ, cái thứ này lập tức truyền đến một ham muốn thôn phệ mãnh liệt. Cảm giác giống hệt quả tiến hóa. Tôi hoảng hồn lùi lại, như gặp phải ma. Quả tiến hóa dù sao cũng là trái cây, lại không quỷ dị như viên hồng ngọc này. Vừa mới thấy sự đáng sợ của huyết nhân xong, có đánh chết tôi cũng không dám ăn viên ngọc này. Nó lấy ra từ cơ thể huyết nhân, vừa ghê tởm vừa bẩn thỉu, nhưng cũng không thể vứt nó ở đây được, càng không thể ném nó trở lại biển máu. Đúng lúc này, tiếng zombie gào thét vang lên gần đó. Tôi luôn bật mắt chim sơn ca, giám sát xung quanh 360 độ không góc chết. Mắt chim sơn ca của tôi đã lên cấp 4, có tầm nhìn chân thực 400 mét, nên tôi sớm đã phát hiện một đám zombie đang lao về phía mình. Chúng dường như có mục đích, vẻ mặt dữ tợn và cuồng nhiệt. Chẳng lẽ bị viên hồng ngọc này hấp dẫn? Không phải là không có khả năng đó. Trước ở miếu Quan Âm, một quả tiến hóa chưa chín đã hấp dẫn nhiều zombie như vậy, còn có cả một con lợn tiến hóa nữa. Viên hồng ngọc này có ham muốn thôn phệ mãnh liệt, không hề thua kém quả tiến hóa, chắc chắn sẽ hấp dẫn zombie gần nó. Tôi lập tức lấy một chiếc nhẫn không gian mới ra, cho viên hồng ngọc vào ngay. Khoảnh khắc sau, Đám zombie đang hừng hực khí thế xung quanh bỗng im bặt, ngơ ngác nhìn đông ngó tây, mũi thì hít hít, cảm giác như bị lừa vậy. Rõ ràng dây trước còn ngửi thấy mùi vị ngon lành, dây sau đã biến mất. Cùng lúc đó, đống thịt vụn huyết nhân ngọ nguậy trong biển máu cũng im lìm, biến thành một đống thịt nhão màu đỏ. Quả nhiên, những không gian là khắc tinh của nó, nhưng viên hồng ngọc này có chút tà môn, về nhà phải nghiên cứu kỹ hơn mới được. Tôi leo lên linh hồn chiến xa. Trong tiếng gầm rú, xe dần rời xa biển máu, đám thực vật vệ sĩ sẽ tiếp tục sinh trưởng, đợi khi chúng trưởng thành, tác dụng sẽ còn lớn hơn nữa. Chẳng mấy chốc, tôi về đến nhà. Chuyến đi biển máu hôm nay thật kích thích, nhất định phải tìm đến đám thân vệ quân để an ủi, để mình được tĩnh tâm một chút. Buổi chiều, cuối cùng tôi cũng xua tan được những cảm xúc tiêu cực, trong lòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, nên quyết định tiếp tục nghiên cứu viên bảo thạch màu đỏ kia. Ý thức của tôi tiến vào nhẫn không gian, đây là một chiếc nhẫn độc lập. Tôi vẫn hơi sợ. Cái thứ này quỷ dị quá. Ai biết trong nhẫn có lây nhiễm thêm cái gì không? Dù sao nhẫn không gian chứa vật tư của tôi còn có cả phân thân của tôi nữa. Vẫn là cách ly cẩn thận một chút cho an toàn. Ý thức của tôi trong nhẫn không gian giống như thần linh, nên có thể yên tâm quan sát. Thậm chí tôi còn dùng ý thức hóa thành tay, chạm vào viên hồng ngọc. Lạnh buốt, tôi chợt nảy ra một ý. Cái thứ này có sao chép được không? Dù viên hồng ngọc cực kỳ quỷ dị, nhưng tôi càng nghĩ càng không kiềm được ý muốn sao chép nó. Thế là tôi hạ quyết tâm, trực tiếp bật chức năng sao chép. Không ngờ thành công. Một viên hồng ngọc biến thành hai viên, hay là thử lại lần nữa. Dùng phương pháp sao chép cục bộ, biến nó to hơn một chút. Có lần đầu tiên thì rất dễ có lần thứ hai. Đã sao chép được toàn bộ, sao chép to hơn một chút cũng không sao. Thế là tôi điều động sức mạnh thần bí trong cơ thể, hóa thành một chiếc máy in vô hình, trực tiếp hoàn thành việc sao chép cục bộ trong nhẫn không gian. Viên hồng ngọc to bằng ngón tay nhanh chóng biến thành to bằng quả bóng bàn. Tôi lại như bị ma xui quỷ khiến lấy viên hồng ngọc vừa biến lớn ra, muốn xem ham muốn thôn phệ có biến mất hay không. Cuối cùng, sau khi biến lớn, cảm giác khác hẳn lúc trước. Cùng lúc đó, ý thức của tôi cũng chuyển đến chỗ cây tam giác mai, nhìn chằm chằm vào đống thịt nhão ở ranh giới biển máu. Viên bảo thạch đang nóng hổi vừa được mang ra, vẫn chuyển đến ham muốn thôn phệ mãnh liệt, nhưng đống thịt nhão trong biển máu không hề động đậy. Viên hồng ngọc to này là bản sao? Chẳng lẽ vì thay đổi kích thước nên không còn là viên hồng ngọc ban đầu, nên thịt nhão huyết nhân không phản ứng? Tôi lập tức thu lại, rồi lại lấy viên bản sao ra. Vẫn không gây ra phản ứng gì. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lái xe đến ranh giới biển máu, sau đó lấy cả hai viên hồng ngọc ra. Hắc hắc, thịt nhão vẫn không hề động tĩnh. Ha ha ha, lão tử tìm ra cách đối phó mày rồi. Sau khi sao chép biến lớn, nó không còn là viên hồng ngọc ban đầu nữa. Về bản chất, nó không còn thuộc về huyết nhân. Không thuộc về huyết nhân thì đương nhiên sẽ không gây ra phản ứng. Ngay lúc tôi đang hưng phấn tột độ, trong biển máu bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Ngay khi Diệp Viễn lấy ra hai viên hồng ngọc, trong huyết hải lập tức vang lên một tiếng rít the thé. Thanh âm ấy nghe đến rợn cả người, tựa như một con cự thú hoang cổ ngủ say vạn năm, đột nhiên bị đánh thức và nổi giận. Dù Diệp Viễn gan dạ đến đâu, cũng phải giật mình vì tiếng thét này, vội vàng thu hồi hai viên bảo thạch, quay người cưỡi lên linh hồn chiến xa, sẵn sàng bỏ chạy. Không phải hắn nhát gan, mà là huyết hải này quá quỷ dị. Trước mắt, hắn hiểu biết về huyết hải chỉ giới hạn ở huyết nhân, xem ra chúng chỉ là lũ tép diêu. Vậy mà để tiêu diệt chúng, Diệp Viễn đã phải nghĩ đủ mọi cách. Nếu rông ra một con trùng, Diệp Viễn thật không biết phải làm sao. Cũng may, sau tiếng thét ấy, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, cứ như thể nó đã ngủ thiếp đi lần nữa. Diệp Viễn khẽ thở phào, hú hồn bạt vía. Hắn xuống khỏi linh hồn chiến xa, tiến đến gần ranh giới huyết hải, lại lấy ra hai viên hồng ngọc. Lần này không đánh động đến chủ nhân của tiếng thở kia. Diệp Viễn quan sát đám thịt nhão kia qua góc nhìn của tam giác mai, chúng vẫn không hề phản ứng. Thế là hắn lại sao chép một viên, rồi ném bản sao vào đống thịt nhão. Đợi mười mấy phút, vẫn không có gì xảy ra. Đống thịt nhão nằm ngay tại nơi huyết hải giao nhau với huyết vụ. Diệp Viễn lấy ra một ống thép từ nhẫn không gian, thọc vào huyết hải, móc viên hồng ngọc lên, rồi cất vào nhẫn không gian. Đến giờ, hắn có thể chắc chắn rằng huyết nhân đã bị mình tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ là hắn vẫn không biết hồng ngọc dùng để làm gì. Có nuốt được không? Điều duy nhất có thể chắc chắn hiện tại là nuốt hồng ngọc sẽ không khiến đống thịt nhão kia động đậy. Diệp Viễn chợt nảy ra một ý, hay là dùng thằng đầu chọc kia làm thí nghiệm. Hắn ta đang là một con chuột bạch không tồi, ngày nào cũng được ăn ngon uống sướng, lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Mình đâu có bạc đãi hắn, còn cho hắn hưởng thụ tề nhân chi phúc, nếm trải mỹ sắc nhân gian, vậy thì bảo hắn thử thuốc hộ mình cũng đâu có quá đáng. Quyết định vậy đi. Thế là Diệp Viễn lập tức cưỡi linh hồn chiến xa quay về. Vệ sĩ thực vật mỗi ngày chỉ có thể phát triển một gốc, nên phải đợi đến ngày mai mới quay lại huyết hải, nhém một gốc tam giác mai vào. Mục tiêu của Diệp Viễn là phủ kín huyết hải bằng vệ sĩ thực vật. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể khám phá mọi bí mật trong huyết hải. Vừa về đến địa lao, đầu chọc đã gọi Diệp Viễn lại. Đại ca, chờ em chút. Em nhịn thêm ngày nữa là chịu hết nổi rồi. Hay là anh bắt con bé Kính Cận kia đến đây đi. Em lại nhớ nó rồi. Kính Cận ư? Hắn đang nói Cố Nhất Minh. Diệp Viễn cười hề hề. Không vấn đề gì. Anh đi bắt nó đến ngay đây. Đầu chọc nghe vậy thì vô cùng kích động. Cảm ơn đại ca. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Diệp Viễn xua tay. Anh em cả. Khách sáo làm gì? Đúng lúc này, Niêu Huynh bên cạnh cũng ỏ một tiếng. Diệp Viễn cạn lời. Mẹ nó. Mày là con trâu. Sao cả ngày cũng chỉ nghĩ đến chuyện người ta thế? Được rồi. Tiện thể bắt luôn Cố Vân Phi cho mày. Chúng mày cứ đợi đấy. Anh đi ngay đây. Diệp Viễn phất tay. Lúc quay người, thuận tay ném một viên hồng ngọc xuống cửa địa lao của đầu chọc. Động tác của hắn rất tự nhiên, cứ như vô tình làm rơi vậy. Sau khi Diệp Viễn rời đi, lập tức xem camera trong địa lao qua điện thoại. Cùng lúc đó, đầu chọc liếc mắt đã thấy viên hồng ngọc trên đất. Hắn nhìn ngó xung quanh như kẻ trộm, phát hiện Diệp Viễn đã đi xa. Thế là hắn ngồi xổm xuống nhặt viên hồng ngọc lên. Và rồi hắn cảm thấy không ổn. Viên hồng ngọc trong tay như có một lực hút chí mạng, khiến hắn thèm thuồng nuốt nó vào bụng. Giống như lần trước ăn trái cây màu xanh lục vậy. Đầu chọc rất muốn ăn, nhưng lại vô cùng sợ hãi. Vì viên ngọc này do Diệp Viễn làm rơi, mà ngoài cửa lại có camera. Nếu Diệp Viễn xem lại, dù hắn có chối, chỉ cần xem camera là sẽ bị phát hiện. Nhỡ đâu Diệp Viễn nổi giận, rồi không cho hắn ăn thịt nữa thì sao? Thế thì hắn ngạt thở mất. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không thể kiềm chế được cơn thèm thuồng. Dần dần, hắn mất kiểm soát và đưa viên ngọc lên miệng. Cơn thèm khát chiếm trọn bộ não hắn. Mẹ nó, đến tận cửa rồi. Vào đi. Đầu chọc trực tiếp mất trí, nhét thẳng viên hồng ngọc vào miệng. Phải nói là cảm giác không tệ. Viên ngọc tan ngay trong miệng, như ăn một viên kẹo ngọt có ga. Những bọt khí nhỏ nổ lách tách trong miệng. Đầu chọc không kìm được, nuốt thẳng vào bụng. Rồi hắn phát hiện mình vừa nuốt một nguồn năng lượng cực lớn. Nguồn năng lượng này nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, đến huyết dịch, gân cốt. Hắn cảm thấy máu đang sôi sục, cơ bắp đang co giật, xương cốt như bị búa nện liên hồi, nhưng lại không vỡ vụn, cứ như đang rèn kim loại, càng nện càng cứng cáp, đồng thời lại không hề đau đớn. Má ơi, chuyện gì thế này? Lẽ nào mình sắp biến thành siêu nhân à? Đầu chọc cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang trào dâng trong cơ thể, một cảm giác không thể diễn tả, cứ như trên đời này không gì có thể phá hủy được hắn vậy. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Đầu chọc ăn hồng ngọc đã được nửa tiếng, ngoài việc trông có vẻ hơi hưng phấn, cơ thể hắn không có bất kỳ dị thường nào. Trước mắt thì có vẻ hồng ngọc tạm thời vô hại, nhưng vẫn cần tiếp tục quan sát. Diệp Viễn quyết định chờ thêm chút nữa. Đương nhiên, những gì đã hứa với đầu chọc và Ngưu huynh phải làm. Thế là hắn giao điện thoại cho Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, em để ý kỹ cho anh, nếu đầu chọc có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, gọi điện báo cho anh ngay. Anh ra ngoài làm chút việc, 10 mấy 20 phút là về. Diệp Viễn dặn dò xong, liền ra ngoài đi về phía nhà Cố Nhất Minh. Chẳng bao lâu, hắn đã đến biệt thự nhà họ Cố. Vườn hoa trống trơn, không một bóng người. Diệp Viễn đẩy cửa vào phòng khách, vẫn không thấy ai. Cho má, bị tra tấn đến mức không chịu nổi, bỏ nhà đi rồi à? Diệp Viễn huy động tảng đá lớn, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh, xem xét tỉ mỉ, lùng sục khắp các tầng của biệt thự, xác nhận không có cha con Cố Nhất Minh. Đây không phải là tin tốt lành. Không được. Mình phải tranh thủ thời gian, tóm hết bọn cừu nhân lại mới được. Diệp Viễn lẩm bẩm rồi bắt đầu điều tra. Quả nhiên, hắn tìm thấy cha con Cố Nhất Minh, Hạ Tu Dân, Hạ Húc và Mã Quốc Đống trong trại tị nạn. Bọn chúng đã trốn đến đó. Cũng phải. Biết mình hay bắt bọn chúng về cho đầu chọc và Ngưu huynh. Trong tình huống này, trốn là đúng rồi. Nhưng dù các ngươi có trốn đến trại tị nạn thì sao chứ? Ông đây có ra đa quét. Kể cả các ngươi có trốn xuống tầng hầm, ta cũng tìm ra. Diệp Viễn để ý thấy, đám người này đang tụ tập, xem ra là đang nhịn không nổi, chắc là đang bàn mưu tính kế đối phó mình, vậy thì vừa hay, bắt hết bọn chúng về, tìm một cái nhà giam chung, mỗi ngày thay phiên bắt đi cho đầu chọc và Ngưu huynh. Diệp Viễn lập tức gọi điện thoại cho Viên Khả, bảo cô ấy dẫn người đến nhà Cố Nhất Minh, dùng dị năng sao chép, biến nhà Cố Nhất Minh thành một cái nhà tù. Hơn nữa, cậu đặc biệt dặn dò, nhất định phải phong tỏa triệt để tất cả các lối ra, cửa sổ, cửa chính. Tất cả đều phải dùng cốt thép bịt kín, sân cũng phải dùng cốt thép rào lại. Nói tóm lại, biệt thự nhà Cố gia vẫn là biệt thự sang trọng, nhưng phải biến thành một biệt thự kín cổng cao tường, ai vào ở cũng không thể trốn thoát. Hơn nữa, phải dùng công nghệ On Town để quét hình tỉ mỉ. Tất cả vũ khí, kể cả dao gọt hoa quả, cũng phải lục soát toàn diện. Viên Khả và đồng đội cũng có dị năng sao chép, chỉ cần liên tục sao chép các thanh chắn cốt thép, họ có thể biến biệt thự nhà Cố gia thành một nhà ngục hoành tráng. Mục đích của Diệp Viễn rất đơn giản. Sau khi bắt Cố Nhất Minh và đồng bọn về, sẽ giam giữ bọn chúng tại nhà Cố gia. Môi trường dễ chịu có thể giúp chúng chữa lành những vết thương lòng. đợi chúng hồi phục một chút, lại đem đi cho đầu chọc và Ngưu huynh tẩm bổ. Cứ như vậy ngày qua ngày, thay phiên nhau chăm sóc, như vậy mới có thể kéo dài sự trả thù, cho đến khi bọn chúng hoàn toàn tuyệt vọng, phát điên, rồi để bọn chúng nếm trải kiểu chết của chính mình ở kiếp trước, kết thúc cuộc đời của đám người này. Đương nhiên, đến thời khắc cuối cùng, có lẽ nên cho Mã Quốc Đống một cái chết thống khoái. Tuy rằng tên vương bát đản này nhiều lần mưu hại cậu, nhưng hắn không tham gia vào vụ mưu sát cha mẹ cậu. Cái chết của cậu ở kiếp trước cũng không liên quan đến hắn. Chỉ cần trừng phạt những việc ác hắn gây ra ở kiếp này là đủ. Diệp Viễn là người ân oán phân minh. Sau khi cúp điện thoại, cậu liền đi về phía trại tị nạn. Ở một diễn biến khác, Cố Nhất Minh và đồng bọn vẫn chưa biết Diệp Viễn đã tìm đến. Lúc này, bọn chúng đang họp bàn. Mọi người cho ý kiến đi. Chúng ta cứ trốn mãi trong trại tị nạn cũng không phải là cách. Quân đội đã thu phục được rất nhiều vùng đất. Ít nhất khu vực cách căn cứ địa 1 km đã an toàn. Hay là chúng ta rời khỏi căn cứ địa đi? Mã Quốc Đồng nói. Mọi người không ai trả lời ngay. Người này nhìn người kia. Cuối cùng Cố Nhất Minh lên tiếng trước. Thực ra, rời khỏi căn cứ địa cũng có thể coi là một biện pháp tốt. Tuy rằng có lẽ cả đời này chúng ta cũng không thoát khỏi được những cơn ác mộng. Hơn nữa còn có thể biến dị. Cho nên, không thể ôm tâm lý may mắn là sẽ thích ứng được với cơn ác mộng. Nhưng rời khỏi căn cứ điện, ít nhất không phải chịu sự hãm hại của thằng đầu chọc kia. Nhắc đến đầu chọc, mọi người đồng loạt dùng mình, lộ vẻ mặt kinh hãi. Hạ Tu Dân bổ sung, đúng vậy, rời khỏi căn cứ địa đi. Mẹ kiếp, mài đầu chọc ra. Còn con trâu kia nữa, đáng sợ hơn nhiều. Nhắc đến nó là tôi run hết cả người. Giấc mộng đẹp của Hạ Tu Dân tan tành. Ban đầu nghe nói về đầu chọc, hắn còn có chút mong chờ. Nhất là khi nghe nói đầu chọc có thuật trị thương, có thể chữa trị cho người bị thương nặng bất cứ lúc nào. Hắn càng thêm mong đợi. Ai ngờ Diệp Viễn lại đi một nước cờ khác người. Thuật trị thương thì cho đấy, nhưng không phải để chữa trị vết thương, mà để đối thủ là một con trâu được lực lưỡng sung mãn. Mẹ kiếp, khi nó nổi cơ thịnh nộ thì làm sao mà chống đỡ nổi, chỉ có thể bị động hứng chịu cơn giận dữ của nó. Tôi không muốn bị bắt về nữa đâu. Chúng ta rời khỏi căn cứ điện, tìm một nơi nào đó trốn đi còn hơn. Biết đâu sau này có cơ hội chơi chết Diệp Viễn. Đến lúc đó, mọi ác mộng sẽ kết thúc. Hạ Tu Dân căm phẫn gầm lên, nhưng cũng có người có ý kiến khác. Hồng Kinh Nghĩa hít một hơi nói. Các người có nghĩ đến việc rời khỏi căn cứ điện? Chúng ta rất có thể sẽ biến thành zombie không? Bên ngoài vẫn còn huyết vụ bao phủ. Chúng ta đã từng là những kẻ quyền quý của căn cứ điện, biết nhiều thông tin hơn người thường. Nếu ở lâu trong huyết vụ, khả năng biến dị lên đến 90%. Nói cách khác, trong số chúng ta, may mắn lắm thì có một người sống sót, kém may mắn hơn thì biến thành zombie hết. Nói thẳng ra, rời khỏi căn cứ địa chẳng khác nào tự tìm đến cái chết từ từ. Lời của Hồng Kinh Nghĩa khiến mọi người nhất thời cụt hứng. Đó đều là sự thật, không thể không suy xét đến ảnh hưởng của huyết vụ. Cố Nhất Minh im lặng hồi lâu, thở dài nói, chúng ta làm sao không biết huyết vụ sẽ khiến người ta biến dị chứ. Nhưng bây giờ hết đường rồi, ở lại căn cứ điện, sống không bằng chết, đi ra ngoài, ít ra còn có thể. Ai? Nói đến đây, Cố Nhất Minh không nói tiếp. Hắn vốn định nói, rời khỏi căn cứ địa thì còn có thể vui vẻ được một tháng, sau đó biến thành zombie, nhưng liệu có vui vẻ được không? Thoát khỏi sự tra tấn của châu đực và đầu chọc, đến tối vẫn gặp ác mộng kinh hoàng. Nói cách khác, rời khỏi căn cứ điện vẫn phải chịu đựng sự tra tấn. Nói một cách chính xác, ở lại căn cứ điện là chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng ít ra còn sống được. Rời khỏi căn cứ điện, tuy không còn sự tra tấn về thể xác, nhưng sự tra tấn về tinh thần vẫn còn. Hơn nữa nhiều nhất chỉ còn một tháng để sống, chọn thế nào đây? Mẹ kiếp, không có cách nào chọn. Theo tôi, cứ ở lại căn cứ điện đi. Chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn có hy vọng giết được Diệp Viễn. Một khi chết đi, coi như chết vô ích, còn sống thì mới có cơ hội. Cố Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Mọi người cũng gật đầu, coi như đồng tình với đề nghị này. Đúng lúc này, từ phòng họp đơ sơ, đột nhiên vang lên giọng nói của Diệp Viễn. Cố Thúc nói đúng, mọi người còn sống mới có hy vọng chơi chết tôi. Các người chết rồi, chẳng phải ngày nào tôi cũng vẫn chơi gái của các người sao? Có nhắm mắt được không? Ha ha ha. Theo tiếng cười lớn của Diệp Viễn, bóng dáng của cậu cũng xuất hiện trong phòng họp, tay cầm một khẩu súng máy hạng nặng. Hello, các vị thúc thúc, các huynh đệ, thấy tôi bất ngờ không? Có kinh ngạc không? Có kích thích không? Mà Tào, trốn đến tận trại tị nạn để họp mà vẫn không thoát khỏi mày. Cố Vân Phi giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Viễn. Mày đúng là đồ bám dai như đỉa, đồ xúc sinh. Tao phục mày luôn. Có bản lĩnh thì mày giết tao đi. Hắc hắc hắc, tôi thích nhìn cái vẻ các người ghét tôi, muốn đánh chết tôi mà không được, lại còn ngày ngày bị tra tấn kia đấy. Giết mày thì chán lắm, lát nữa tôi dẫn mày đi tìm Ngưu huynh. Nghe thấy Ngưu huynh, Cố Vân Phi lập tức cảm thấy đau buốt phía sau, mặt mày hoảng sợ. Rồi hắn thấy một bàn tay vung đến, sau một khắc Cố Vân Phi bị thu vào trong nhẫn không gian. Xong. Trong lòng Cố Nhất Minh thót một cái. Bọn chúng đã sớm phân tích ra. Diệp Viễn mỗi lần bắt người thường là hai người. Con trai Cố Vân Phi bị bắt. Hôm nay chắc chắn đến lượt mình. Quả nhiên. Diệp Viễn cười như không cười nhìn Cố Nhất Minh. Cố thúc. Đầu chọc đích danh muốn tìm chú. Hắn nói đặc biệt thích cái vẻ dễ dụ của chú khi đeo kính. Đi theo cháu đi. Mã Tào. Mắt tối sầm lại. Cố Nhất Minh cũng bị thu vào nhẫn không gian. Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là cha con Cố Nhất Minh. Vậy thì không đến lượt bọn họ. Ai ngờ Diệp Viễn lại chơi không theo luật lệ. Các vị thúc thúc. Các huynh đệ. Để tránh cho mọi người lại trốn đi. Tôi quyết định giam giữ tập thể. Để sau này khỏi phải mất công tìm kiếm. Tất cả vào hết đi. Vào một cái. Diệp Viễn nhanh như chớp. Khiến cho thân thể cậu kéo thành một vệt mờ. Lướt qua một vòng trong phòng họp. Sau đó. Tất cả mọi người đều bị thu vào nhẫn không gian. Xong. Tiếp theo. Trở về xem đầu chọc ăn hồng ngọc thì cơ thể sẽ thế nào. Diệp Viễn cưỡi linh hồn chiến xa trở về. Tiểu Phàm đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Đầu chọc thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra không? Thấy Diệp Viễn về. Tiểu Phàm đưa điện thoại cho anh. Nói. Vẫn bình thường. Chỉ là nhìn biểu hiện có vẻ hơi hưng phấn. Chứ không có làm gì khác thường. Diệp Viễn xem hình ảnh theo dõi. Thấy đầu chọc trong địa lao lúc thì khoa tay múa chân. Lúc thì cười lớn. Nhìn đúng là hưng phấn quá độ. Tôi xuống dưới xem sao. Diệp Viễn đi xuống tầng hầm. Từ xa đã nghe thấy đầu chọc lẩm bẩm. Ha ha ha. Lão tử lại mạnh hơn rồi. Ta cảm giác mình là thần. Lão tử là thần. Mẹ nó. Điên rồi à. Diệp Viễn đến cửa địa lao. Này. Tỉnh lại đi. Ồn ào cái gì đấy. Đầu chọc thấy Diệp Viễn thì lập tức kích động. Ca. Em cảm thấy mình khác trước kia. Mạnh mẽ lắm. Thoải mái lắm. Em cũng không biết nói thế nào. Nói chung là em cảm thấy mình khác trước kia. Mẹ nó. Nói nãy giờ mà chẳng có thông tin gì hữu ích. Ca. Thịt mang đến chưa? Đầu chọc vừa hỏi. Niu huynh bên cạnh cũng ò một tiếng hưởng ứng. Hai đứa này sớm đã sốt ruột lắm rồi. Diệp Viễn chưa vội thả Cố Nhất Minh và Cố Vân Phi ra. Đầu chọc. Cậu nói rõ cho tôi biết. Khác trước kia ở chỗ nào? Hồng Ngọc này lai lịch bí ẩn quỷ dị. Cậu đã ăn rồi thì phải nói cho tôi ra ngô ra khoai chứ. Ca. Em thật sự không nói rõ được. Nói chung là cảm thấy mình rất mạnh. Trong cõi u minh dường như có tiếng nói bảo em vô địch. Mẹ nó. Nếu cậu vô địch thật thì đã chạy ra khỏi địa lao rồi. Đâu đến nỗi giờ này còn gân cổ lên. Bộ dạng thèm thịt người như thế. Thôi được. Vậy cứ quan sát thêm hai ngày. Xem có biểu hiện gì mới không. Diệp Viễn thò tay vào song sắt. Chuẩn bị thả Cố Nhất Minh ra. Ai ngờ đầu chọc bỗng nhào tới. Định túng lấy tay anh. Mã Tào. Diệp Viễn giật mình vội rụt tay lại. Mẹ nó. Làm cái gì đấy. Ca. Xin lỗi. Em không khống chế được. Thấy tay anh đẹp quá. Nên muốn sờ thử. Tới thảo dính mũi ngựa. Cái quá gì thế. Càng ngày càng biến thái. Cút xa ra. Ông đây thả cái thằng đeo kính ra cho. Dạ. Ca. Em cút xa ngay đây. Đầu chọc lùi vào góc. Hai tay chắp sau lưng. Tỏ ý mình tuyệt đối sẽ không làm gì khác người nữa. Diệp Viễn lúc này mới yên tâm thò tay vào. Ý thức tiến vào nhẫn không gian. Thả Cố Nhất Minh ra. Vừa thấy đầu chọc. Cố Nhất Minh đã kêu lên một tiếng kinh hoàng. Không. Hắn lập tức quay người định bỏ chạy. Nhưng trước mặt là song sắt to bằng cổ tay. Bên ngoài lại là một người quen. Diệp Viễn. Diệp Viễn. Tha cho tôi đi. Thả tôi ra ngoài đi. Đúng lúc này. Đầu chọc cũng kêu lên một tiếng quái dị. Nhai răng múa vuốt nhào tới. Miệng hét lớn. Ca. Đừng thả hắn đi. Để em. Diệp Viễn vội tránh ra. Rồi quay về khu chuồng trâu. Thả tiếp Cố Vân Phi vào. Nghe tiếng kêu thảm thiết của hai người. Trong lòng Diệp Viễn sảng khoái vô cùng. Tiếp theo. Màn tra tấn quá tàn nhẫn. Diệp Viễn thấy không chịu nổi nên chỉ ngắm nghía vài lần rồi rời đi. Trên đường về. Diệp Viễn nghĩ. Phải phái người thay phiên giám thị đầu chọc mới được. Thằng cha này đã ăn hồng ngọc. Trời biết có chuyện gì xảy ra không. Thu nó vào những không gian cũng không xong. Vì thời gian tạm dừng. Nếu sức mạnh của hồng ngọc cần tiến hóa từ từ trong cơ thể. Thì thời gian tạm dừng chẳng khác nào không thể tiến hóa. Vậy nên nhất định phải để nó ở bên ngoài. Trong tình huống này. Dù phái tôi tớ hay thân vệ quân giám thị. Đối với Diệp Viễn cũng chẳng khác nào đội nón xanh tinh thần. Ai mẹ nó thèm xem cái thằng này đại sát tứ phương chứ. Vậy nên. Việc này phải do Chiến Sủng đảm nhiệm. Diệp Viễn sai Ly Hoàng gọi một con lão ưng về. Bảo nó vào đường hầm dưới đất. Canh chừng ở gần địa lao. Chỉ cần đầu chọc rời khỏi địa lao thì lập tức bay ra báo tin cho mình. Làm xong mọi việc. Diệp Viễn lái xe đến biệt thự của Cố Nhất Minh. Viên Khả đã dẫn người ra cố lại toàn bộ biệt thự. Tất cả cửa sổ. Cả khu vườn. Đều được rào bằng song sắt to bằng cổ tay. Cứ như một cái lồng sắt vuông vức. Bảo vệ toàn bộ biệt thự. Nhất người vào thì có cánh cũng không bay được. Diệp đại ca. Anh đến rồi. Viên Khả giờ không còn vẻ thanh lãnh cao ngạo như trước. mà đã bị thuần phục thành một cô bé đồng nhan cự nhũ ngọt ngào. Vất vả rồi. Mọi người về trước đi, lát nữa về sẽ có thưởng. Nghe nói có thưởng. Viên Khả, Tiểu Uyển, Trương Vũ Hinh, Tô Mẫn lập tức hưng phấn không để đâu cho hết. Mấy cô vui vẻ rời đi. Diệp Viễn đi vào khu vườn của biệt thự, thả Hạ Tu Dân, Hạ Húc, Hồng Kinh Nghĩa, Hồng Lỗi và Mã Quốc Đống ra. Mọi người kinh hãi nhìn xung quanh, nhận ra đây là nhà của Cố Nhất Minh, nhưng giờ đã biến thành nhà ngục song sắt. Bọn họ biết sau này sẽ không trốn thoát được nữa. Các vị thúc thúc, các huynh đệ, cứ yên tâm ở lại. Các người cũng đừng căng thẳng quá, kẻo tối lại gặp ác mộng, mất mạng thì phí, sống sót chẳng tốt hơn sao. Coi như bắt các người về cho đầu chọc và trâu ăn, thì cũng thay phiên nhau thôi. Giáng chịu đựng rồi cũng qua. Ta nhịn cái mẹ gì? Anh thử nhịn đi. Diệp Viễn chó chết. Có bản lĩnh thì giết chúng tao đi. Mày tưởng nhịn dễ lắm à? Sống không bằng chết thì nhịn kiểu gì? Đồ xúc sinh, lão tử làm ma cũng không tha cho mày. Diệp Viễn giang tay ra, tỏ vẻ mình lực bất tòng tâm. Các người càng phẫn nộ, tôi càng hưng phấn. Bye bye các vị. Diệp Viễn vứt lại một đống lớn đồ ăn, rồi rời khỏi khu vườn. Dùng cục bộ một thể thức sao chép để phong kín cửa chính. Giờ chỉ có mình và tôi tớ mới vào được, mà lại phải đào địa đạo để vào. Lúc này, Diệp Viễn chợt nhớ ra, hôm nay hình như là ngày cuối cùng của Hoàng lão. Phải đến xem sao. Diệp Viễn vẫn để Miêu Miêu tàng hình, tần nấp ở gần biệt thự của Hoàng lão. Dù ông ta đi đâu, Miêu Miêu cũng sẽ đi theo, đảm bảo ông ta không trốn thoát. Cano nhanh chóng đến Hắc Ngọc Đảo, dừng ở bến đỏ. Diệp Viễn không thấy ai ở trong biệt thự của Hoàng lão cả. Lão già này trốn rồi à? Không thể nào. Miêu Miêu chưa về báo tin, chắc ông ta vẫn ở trong. Quả nhiên, khi Diệp Viễn đến phòng khách, Hoàng lão đang ngồi yên tĩnh trên ghế sofa. Ông ta dường như đoán trước được Diệp Viễn sẽ đến. Trên bàn trà có hai chén trà đã pha, chỉ tiếc là nước trà đã nguội. Tôi cứ tưởng cậu sẽ đến từ sáng sớm chứ, không ngờ giờ mới đến. Muốn tôi pha lại một ly không? Diệp Viễn cũng ngồi xuống trước ghế sofa, khoát tay nói, thôi bỏ đi, chắc ông hận tôi đến chết rồi, còn pha trà cho tôi làm gì? Ha ha ha. Hoàng lão cười lớn ba tiếng, lắc đầu nói, nếu tôi nói tôi không hận cậu, cậu có tin không? Không hận tôi, tôi ngược lại tò mò đấy. Hôm nay là ngày tàn của ông, mà lại là do tôi bức ông. Ông thử nói xem, vì sao không hận tôi? Hoàng lão xúc lại mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, có lẽ trong mắt các người, người như tôi sinh ra đã là kẻ xấu, thậm chí chẳng quan tâm đến sống chết của dân đen, chỉ biết xa hoa lãng phí, tóm lại là quyền cao chức trọng, xem mạng người như cỏ rác, đúng không? Diệp Viễn không đáp, châm một điếu thuốc, im lặng rít. Hoàng lão cười nhạt, tôi cũng như các người thôi, kỳ thực cũng là người thường, từng mang trong mình bầu nhiệt huyết vì dân kêu oan. Thế nhưng khi Thượng Phương Bảo Kiếm nắm lâu trong tay, người ta luôn cho rằng mình là hoàng đế, đến cuối cùng không có mệnh đế vương, lại mắc bệnh đế vương. Chính cậu đã giúp tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Kỳ thực tôi đáng chết không nghi ngờ, Bạch Nghĩa Nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tôi. Về phần nguyên nhân, cậu hiểu, tôi không cần giải thích. Sở dĩ tôi muốn cảm ơn cậu là bởi vì cậu đã cho tôi thời gian 15 ngày. 15 ngày này tôi rất vui vẻ, vui vẻ hơn bất cứ lúc nào trong cả cuộc đời này. Tôi sống đủ rồi, cũng nên đi thôi. Tôi cũng nghe nói Bạch Nghĩa Nhân đã thành tiến hóa giả. Hắn rất mạnh, so với việc bị hắn đưa lên mái chém, để mười mấy vạn người vây xem. Thà rằng tôi tự mình kết thúc ngay bây giờ. Loại người như chúng tôi, sĩ diện lắm. Nói đến đây, Hoàng lão lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn ra được, miệng thì nói cam tâm tình nguyện chịu chết, kỳ thực ông ta chẳng hề muốn chết. Thậm chí, bậc đại lão như ông ta rất giỏi về tâm lý chiến, có khả năng đây là chưa lấy lui làm tiến, với được thanh niên nhiệt huyết nóng đầu, biết đâu lại thả ông ta. Nhưng Diệp Viễn là ai? Tâm kiên định như sắt, sống hai đời người mà không hiểu những trò này ư? Được thôi, hết giờ rồi, tôi cho ông cái chết vinh quang, nhưng sẽ không cho ông thêm thời gian. Diệp Viễn đứng dậy, nhém lại một khẩu súng lục, rồi quay người bước đi. Hắn đi không nhanh, cũng không chậm, cano vẫn nổ máy. Diệp Viễn ngoái đầu nhìn lại rồi hướng về Hắc Chân Châu Đảo mà đi. Meo Meo vẫn còn ở gần biệt thự của Hoàng lão, dù ông ta không tự kết liễu, Meo Meo cũng sẽ giúp. Sơn Thành, căn cứ Địa Mang huyện, A Dĩ Huyên dẫn theo bốn đóa kim hoa của Huyết Tinh Mân Côi tiến về danh trại sát thủ Black Mamba. Các cô vẫn che mặt bằng lụa đen, giờ phút này đã võ trang đầy đủ, bộ giáp lưới còn tỉ mỉ hơn cả dây điện sợi đồng, phác họa ra những đường cong vóc dáng hoàn mỹ. Mỗi người đều vác một thanh hoành đao sau lưng, bên hông rất hai thanh đoản kiếm, trang bị thống nhất, khí thế đặc biệt mạnh mẽ. Chẳng bao lâu, đoàn người An Dĩ Huyên đã đến cổng danh trại Black Mamba. Một nữ sát thủ biết được ý đồ của họ liền bảo An Dĩ Huyên chờ một lát. An tỷ, bọn họ dám để chị chờ, quá coi thường người khác rồi. Chúng ta bây giờ mạnh như vậy, xông thẳng vào là xong. An Dĩ Huyên ra hiệu cho thuộc hạ im lặng. Chúng ta đến để hợp nhất Black Mamba. Lễ tích không thể bỏ qua. Nếu bọn họ thực sự ngu xuẩn mất khôn, đến lúc đó tính sau. Thực ra An Dĩ Huyên đang rất bực. Cô cố gắng kiềm chế. Hôm nay cô lại mơ thấy Diệp Viễn. Hơn nữa nội dung mộng cảnh khác hẳn hôm qua. Đồ mãnh liệt của giấc mộng đẹp trực tiếp tăng cao, khiến cô vô cùng ân. Vừa vui vẻ lại vừa khó chịu. Dù là mộng đẹp, nhưng biết rõ bị người khác cố ý bày trò, trong lòng vẫn có u cục. Hơn nữa hôm nay cô vừa tìm được ba người tên Diệp Viễn, nhưng họ đều không giống với Diệp Viễn trong mộng. An Dĩ Huyên thậm chí hoài nghi dung mạo thật của Diệp Viễn có giống trong mộng không. Cuối cùng thì làm gì có người đàn ông nào tráng kiện cao lớn đến thế, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy ai như vậy. Không chỉ hình tượng chưa từng thấy, đến cái tên cũng chưa từng nghe. Cho nên cô có lý do để nghi ngờ Diệp Viễn trong mộng không hề tồn tại trong thực tế, thậm chí còn không mang cái tên này. Nếu đúng là như vậy thì càng khó tìm. Đây chính là nguyên nhân khiến An Dĩ Huyên tức giận. Nếu không thể tìm thấy Diệp Viễn, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi giấc mộng đẹp này. Thực ra, sống trong mộng đẹp cả đời cũng được. Vấn đề là cô nghi ngờ giấc mộng này do người khác tạo ra. Điều đó khiến cô cực kỳ khó chịu. Có bản lĩnh thì cứng đối cứng ngoài đời thực, đánh lén trong mộng thì có gì tài ba. Lúc này, nữ sát thủ đi báo tin quay lại. An thủ lĩnh, đại tỷ bảo cô vào. An Dĩ Huyên gật đầu, dẫn theo bốn đóa kim hoa tiến vào doanh trại Black Mamba. Rất nhanh cô đã nhìn thấy Trương Thanh Loan và Lâm Diên. Trương tỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chuyện lần trước tôi nói, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Black Mamba hãy sáp nhập vào huyết tinh mân côi của tôi đi. Đều là phụ nữ cả, nương tựa vào nhau mới mạnh hơn được. An Dĩ Huyên tự nhiên ngồi xuống, chẳng coi danh chạy Black Mamba ra gì. Đó chính là sự tự tin mà thực lực mang lại. Trương Thanh Loan và Lâm Diên liếc nhau. Vừa rồi họ đã bàn xong, sáp nhập thì chắc chắn không thể. Nhưng Black Mamba rõ ràng không phải đối thủ của huyết tinh mân côi, cho nên họ chỉ có thể tìm lối đi riêng. Thế là họ nghĩ đến Diệp Viễn. An thủ lĩnh, tôi nghe nói mấy ngày nay cô vẫn luôn tìm kiếm một người tên Diệp Viễn. Có chuyện đó không? An Dĩ Huyên lập tức cảnh giác. Sao? Chị quen người tên Diệp Viễn đó à? Trương Thanh Loan gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Không chỉ quen biết, hắn còn có mối quan hệ sâu sắc với Black Mamba chúng tôi. Ồ! An Dĩ Huyên lập tức hứng thú. Trương tỷ nói thử xem. Quan hệ thế nào? Thực ra Trương Thanh Loan cũng không chắc việc khai ra tên Diệp Viễn có tác dụng hay không. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. An Dĩ Huyên đã dò hỏi khắp nơi. Hơn nữa còn bắt được rất nhiều người tên Diệp Viễn. Cuối cùng đều thả đi. Điều đó cho thấy Diệp Viễn cực kỳ quan trọng với cô ta. Thế là Trương Thanh Loan nói. Tôi biết Diệp Viễn đang ở Lộc Hồ. Thục Đô là lãnh tụ tối cao của căn cứ địa Lộc Hồ. Thống trị toàn bộ căn cứ địa. Tổ chức Black Mamba chúng tôi từ lâu đã quy thuận dưới trướng Diệp Viễn. Cô bây giờ muốn sáp nhập với chúng tôi. Có chút ép buộc rồi. Cái gì? Lãnh tụ căn cứ địa Lộc Hồ. Thục Đô. Trương tỷ, chẳng lẽ chị coi tôi là trẻ con à? Ở Thục Đô xa xôi như vậy, chị bịa ra một người tên Diệp Viễn. Tôi cũng không thể kiểm chứng. Nhưng chị nghĩ tôi có tin không? Trương Thanh Loan giang tay, cười nhạt. Cô không tin thì có thể tự mình điều tra. Có lẽ cao tầng của căn cứ địa mang huyện có liên hệ với Lộc Hồ. Nếu cô có thể tìm được người của cao tầng, có thể hỏi họ xem. Lãnh tụ Lộc Hồ, Thục Đô có phải tên Diệp Viễn hay không? An Dĩ Huyên nhìn kỹ Trương Thanh Loan, phán đoán từ biểu cảm và giọng điệu. Có vẻ không giống đang nói dối. Cô chợt nảy ra một ý. Trong điện thoại của chị có ảnh của Diệp Viễn không? Trương Thanh Loan không có ảnh của Diệp Viễn, nhưng Lâm Diên có. Vì cô cũng mơ thấy Diệp Viễn mỗi ngày, nên đã nhờ Lâm Hồ gửi cho một tấm. Dù sao thì Diệp Viễn cũng từng qua nhà Lâm Hồ. Hình ảnh từ camera giám sát có thể lấy ra dễ dàng. Lâm Diên mở điện thoại, lật tấm ảnh Diệp Viễn đưa cho An Dĩ Huyên. Chính là hắn. Khi nhìn thấy người trong ảnh trên điện thoại, An Dĩ Huyên cuối cùng đã tin lời Trương Thanh Loan. Hơn nữa cô cũng nhận ra, Diệp Viễn trong mộng và trong thực tế giống nhau như đúc. Tốt lắm Diệp Viễn, thủ đoạn của anh thật cao minh. Ở xa như vậy mà vẫn có thể tạo mộng cho tôi. Anh tưởng tôi không có cách đối phó với anh sao? An Dĩ Huyên lộ ra nụ cười quyến rũ, phảng phất lẩm bẩm một mình. Tôi nhất định sẽ đến Lộc Hồ tìm anh. An Dĩ Huyên nhìn tấm ảnh của Diệp Viễn, rất lâu không nói gì, không biết cô ta đang nghĩ gì. Lúc này, một người hầu mang năm chén trà tới. Trương Thanh Loan nói, các vị mời dùng trà, yên tâm, không có độc đâu. Lời này nghe như giải thích, thực chất lại mang theo một chút khiêu khích. Phảng phất nói, có bản lĩnh thì cứ uống đi, không bản lĩnh thì liệu đường mà chuồn. An Dĩ Huyên dĩ nhiên hiểu ý ngoài lời, bèn quay sang nói, mọi người dùng trà đi. Cô có thật trị thương, coi như trà có độc, cô cũng có thể dễ dàng giải được, chẳng có gì đáng lo. Nhân tiện cho Trương Thanh Loan mở mang tầm mắt, thấy được sự gan dạ của cô. Mọi người bỏ khăn che mặt, nâng ly nhấp một ngụm. Trương Thanh Loan mắt sáng lên, An thủ lĩnh thật khí phách, quả không hổ là nữ trung hào kiệt. An Dĩ Huyên nở nụ cười mê người, từ tốn nói, Trương tỷ quá khen rồi, Tôi chẳng qua là một người phụ nữ bình thường, đang dãy dụa cầu xin trong mặt thế này thôi. Mà hình như các vị vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng thì phải. Vụ Black Mamba và Huyết Tinh Mân Côi hợp tác, chúng ta có thể hoãn lại một chút. Hiện tại đã tìm được Diệp Viễn thật rồi. Đối với An Dĩ Huyên, chuyện khác đều không còn quan trọng bằng việc bắt Diệp Viễn ở Lộc Hồ về. Trương Thanh Loan nói tổ chức này thuộc về Diệp Viễn. Vậy bắt được Diệp Viễn chẳng phải tương đương với bắt được Black Mamba ư? Đánh rắn phải đánh dập đầu. A Dĩ Huyên xoay người, nhìn thẳng Trương Thanh Loan, nói: "Trương tỷ, tôi là người thích tiên lễ hậu binh, phiền chị cho rút hết đám sát thủ kia đi. Ngày mai mà tôi còn thấy chúng nó lén lút dòng ngó Huyết Tinh Mân Côi, thì đừng trách tôi không khách khí. Chị là người thông minh, chắc hẳn hiểu ý tôi." Nói xong, A Dĩ Huyên dẫn theo bốn đóa kim hoa rời khỏi phòng khách, để lại mẹ con Lâm Diên. "Mẹ, A Dĩ Huyên này quả nhiên đáng sợ. Đám sát thủ chúng ta phái đi giám thị, tần nấp kỹ đến thế mà cô ta đã phát hiện ra từ lâu. Vậy tiếp theo phải làm sao?" Trương Thanh Loan cũng vô cùng kinh ngạc. Cứ tưởng kế hoạch của mình kín kẽ lắm rồi. Ai ngờ người ta chỉ là phối hợp mình diễn kịch thôi. Thậm chí còn có thể ra tay xử lý đám sát thủ kia bất cứ lúc nào. Trương Thanh Loan lắc đầu. Còn làm sao được nữa? An Dĩ Huyên đã nói rõ rồi. Chúng ta chỉ có thể rút hết đám tai mắt đó về thôi. Từ nay về sau, bên kia xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể nhận được tin tức trước nữa. Nhưng tôi nghĩ chuyện vừa rồi có thể báo cho Diệp Viễn một tiếng. Thông báo cho Diệp Viễn. Lâm Diên có chút khó hiểu. Mẹ, chúng ta vừa mới dựng Diệp Viễn lên, chẳng khác nào biến hắn thành lá chắn. Giờ lại chủ động báo cho hắn biết, liệu có ổn không? Thực ra, Lâm Diên hiện tại cũng không ghét Diệp Viễn lắm. Mỗi tối đều có giấc mộng đẹp, tỉnh dậy người thoải mái vô cùng. Muốn ghét cũng không ghét nổi. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng chẳng muốn lôi Diệp Viễn ra làm lá chắn. Hơn nữa, việc này cũng đâu tính là phản bội Diệp Viễn. Dù sao hắn cũng ở tận Lục Hồ, trời cao hoàng đế xa. Dù An Dĩ Huyên có đoán ra Diệp Viễn tạo mộng cho cô, lẽ nào cô ta dám đến Lộc Hồ tìm hắn gây sự? Đương nhiên, chuyện Diệp Viễn tạo mộng chỉ có Lâm Diên biết. Trương Thanh Loan vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Diên Diên, An Dĩ Huyên đang giáo giết tìm Diệp Viễn. Lúc nhìn thấy tấm ảnh chúng ta đưa, thái độ của cô ta với Black Mamba thay đổi hẳn. Rõ ràng cô ta muốn tìm Diệp Viễn chính là cái gã thủ lĩnh ở Lộc Hồ kia. Nhưng chúng ta đâu biết An Dĩ Huyên muốn làm gì. Chi bằng thêm dầu vào lửa, bảo với Diệp Viễn rằng An Dĩ Huyên đã giết mấy người tên là Diệp Viễn. Như vậy, thế nào Diệp Viễn cũng cảnh giác, thậm chí còn phái người đến căn cứ của chúng ta diệt trừ An Dĩ Huyên. Lâm Diên lập tức hiểu ra, mẹ cô muốn mượn đao giết người, nhưng mục tiêu cuối cùng của mẹ chẳng phải là xử lý Diệp Viễn sao? Trương Thanh Loan cười, An Dĩ Huyên là người từ trong biển máu chém giết mà ra, thực lực mạnh đến đáng sợ. Nếu Diệp Viễn chỉ phái vài tiến hóa giả, căn bản không thể diệt trừ được An Dĩ Huyên. Cứ như vậy, hắn và An Dĩ Huyên ắt sẽ như nước với lửa. Chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Quả nhiên, ngừng càng già càng cay. Chiêu này thật thâm độc. Trương Thanh Loan nói tiếp. Khi gọi điện thoại cho Diệp Viễn, phải đặc biệt nhấn mạnh một điểm. Rằng An Dĩ Huyên giết mấy người tên là Diệp Viễn, chúng ta chỉ là nghe nói thôi. Lâm Diên hiểu ý mẹ. Bởi vì ở căn cứ Mang huyện, còn có người tên Trương Chí Cường, là người Diệp Viễn phải tới. Nhớ Trương Chí Cường điều tra ra An Dĩ Huyên không hề giết bừa bãi người tên Diệp Viễn, thì mẹ cô sẽ bị lật tẩy. Vì vậy phải để sẵn đường lui. Tôi chỉ nghe nói thôi, không có chứng cứ xác thực. Coi như sau này bị phát hiện ra cũng có thể chối tội vu khống. Diên Diên, gọi điện cho Diệp Viễn đi con. Lâm Diên không muốn gọi cuộc điện thoại này, nhưng cô không có lý do gì để từ chối. Cuối cùng, cô cắn răng gọi vào số của Diệp Viễn. Ao, Diệp đoàn trưởng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Rất nhanh, Lâm Diên kể lại vắn tắt chuyện An Dĩ Huyên tới bàn chuyện hợp tác và việc họ bất đắc dĩ phải dựng Diệp Viễn lên. Đầu dây bên kia, Diệp Viễn trầm ngâm suy nghĩ. An Dĩ Huyên sau khi thấy ảnh của mình thì không nhắc lại chuyện hợp tác nữa. Cô ta đang nghĩ gì vậy? Diệp Viễn có thể khẳng định, An Dĩ Huyên sau khi thấy ảnh của mình chắc chắn đã đoán ra giấc mộng đẹp mà cô ta vẫn mơ mỗi ngày có liên quan đến mình. Chẳng lẽ nhanh vậy mà cô ta đã bị giấc mộng của mình chinh phục rồi ư? Không thể nào. Trong điện thoại, Lâm Diên còn nói An Dĩ Huyên đã giết mấy người tên là Diệp Viễn. Suy luận này không thông. Vậy nên những lời Lâm Diên nói chắc chắn có thật có giả. Diệp Viễn hỏi tiếp. Thực lực của An Dĩ Huyên thế nào? Dưới tay cô ta có bao nhiêu người? Lâm Diên đáp. Thực lực khó đoán. Nhưng cô ta có thể thuấn di. Một chiêu đã chế phục tôi. Dưới tay cô ta có hơn 100 người. Trong đó có 4 thuộc hạ thân cận trông rất mạnh, mặc trang phục kim loại đặc biệt. Trang phục kim loại. Diệp Viễn lập tức hiểu ra. Có lẽ là dị năng ngưng luyện kim loại. Có ảnh không? Người cho tôi xem với. Lâm Diên lập tức nhận ra mình lỡ lời. Bốn đoá kim hoa bên cạnh An Dĩ Huyên, tuy là so với cô hơi kém một chút, nhưng cũng chỉ là chút xíu mà thôi. Nói không ngoa, mỗi người đều là cực phẩm mỹ nữ. Hơn nữa, Lâm Diên cũng đã hiểu Diệp Viễn phần nào. Tên hỗn đản này thích nhất tạo mộng cho mỹ nữ. Cứ mơ mỗi ngày sớm muộn gì cũng bị hắn chinh phục mất. Bản thân cô là một ví dụ điển hình. Thế là Lâm Diên vội vàng nói. Anh muốn ảnh làm gì? Lâm Diên nói chuyện với Diệp Viễn bằng loa ngoài. Vì mẹ cô cũng đang ở bên cạnh. Cần nghe nội dung cuộc trò chuyện. Lúc này, Trương Thanh Loan trừng mắt nhìn Lâm Diên. Ánh mắt như muốn nói. Người ta chẳng qua là muốn xem ảnh thôi mà. Con làm uỳnh ý cái gì? Diệp Viễn càng hiểu rõ về thuộc hạ của An Dĩ Huyên, càng có lợi cho việc đối phó với chúng. Cái giọng vừa rồi của con nghe cứ như bực bội làm ấy. Trương Thanh Loan giật lấy điện thoại. Diệp đoàn trưởng, tôi là mẹ của Diên Diên. Danh địa chúng tôi có quản chế. Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ lấy hình ảnh từ camera giám sát, người ảnh của bọn họ cho anh ngay. Cần chi tiết không? Tốt. Tốt. Không vấn đề gì. Lâm Diên nghe mẹ mình và Diệp Viễn nói chuyện, sốt ruột đứng ngồi không yên. Mẹ ơi là mẹ. Mẹ có biết Diệp Viễn xin ảnh để làm gì không? Mẹ có biết An Dĩ Huyên đang tìm Diệp Viễn vì chuyện gì không? Thật là, cái người xấu này vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Càng nghĩ Lâm Diên càng thấy ghen tị. Cảm giác như thể báu vật của mình sắp bị cướp mất khi bốn đóa kim hoa kia được gửi ảnh đi. Đúng lúc này, Trương Thanh Loan nói chuyện xong với Diệp Viễn. Diên Diên, con bảo người lấy hình ảnh từ camera giám sát ra đi. May mà bốn tùy tùng của An Dĩ Huyên tháo khăn che mặt khi uống trà. Nếu không mẹ cũng không lấy được ảnh chụp chân dung của họ. Lâm Diên thở dài. Đành phải sai người đi lấy hình ảnh. Trong lòng cô thầm nguyền rủa. Diệp Viễn. Đồ hỗn đản. Rốt cuộc anh muốn tạo mộng cho bao nhiêu mỹ nữ nữa đây. Cũng may trên mặt mẹ có vết sạm. Nếu không, ôi chao. Nghĩ thôi đã thấy sợ. Phía bên kia, Diệp Viễn nhanh chóng nhận được ảnh của bốn đóa kim hoa. Lòng mừng khôn tả. Không tệ. Không tệ. Đều là cực phẩm. Đưa vào thân vệ quân thì quá nổi bật. Diệp Viễn vội vàng sử dụng chức năng tạo mộng sư tối thượng, thay thế bốn người cố nhất minh vào danh sách. Đương nhiên, thay thế không có nghĩa là họ không gặp ác mộng nữa. Chỉ là đến lượt người khác thôi. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Dù sao họ còn phải thường xuyên chịu tra tấn từ đầu chọc và ngưu huynh. Ngày nào cũng gặp ác mộng rồi bị đưa xuống địa lao thì dễ sụp đổ lắm. Diệp Viễn không muốn họ chết sớm như vậy. Sau khi thay đổi danh sách, anh tranh thủ tạo một giấc mộng đẹp cực hạn cho bốn đóa kim hoa. Cường độ tối đa, 18 lớp võ nghệ. Người đi. Giờ thì chỉ cần chờ họ ngủ rồi kích hoạt điều kiện nằm mơ thôi. Xong xuôi, Diệp Viễn lại tự hỏi. A Dĩ Huyên rốt cuộc muốn làm gì đây? Sau khi xem ảnh mình xong thì không hề nhắc đến chuyện hợp tác với Black Mamba nữa. Chắc chắn cô ta có kế hoạch gì đó. Nếu cô ta bị mình chinh phục trong mộng cảnh, có lẽ cô ta sẽ hỏi Lâm Diên xin phương thức liên lạc của mình. Nhưng An Dĩ Huyên lại không làm vậy. Ừm. Người phụ nữ này thật khó đoán. Diệp Viễn quyết định mặc kệ cô ta. Dù sao ngày nào anh cũng ép cô ta tạo mộng. Sớm muộn gì cũng thuần phục được thôi. Buổi chiều, Diệp Viễn đích thân huấn luyện thân vệ quân và tôi tớ. Với vai trò giáo quan, anh luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình. Và tất nhiên, anh cũng mở mộng chiếu hiện thực trong lúc huấn luyện. Không biết từ lúc nào, độ thuần phục của Hạ Quân Lâm đã đạt 60%. Có thể tiến hành đào dòng lần thứ hai. Diệp Viễn lập tức khóa giáo quan dòng, rồi khẽ nhúc nhích ý nghĩ. Một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể anh. Đào dòng lần thứ hai thành công. Anh vội xem thông tin cá nhân. Giáo quan. Một huấn luyện từ trường. Tạo ra một khu vực 5.000 mét vuông với huấn luyện từ trường khả. Bất cứ ai ở trong khu vực này và vận động đều nhận được thuộc tính tự do. Đồng thời tăng cường độ trung thành cho đến 100%. Lưu ý. Tổng thuộc tính tự do không được vượt quá 50% của giáo quan. Hai kỹ năng. Giáo quan có thể thiết lập hai kỹ năng hay dị năng mà mình sở hữu trong huấn luyện từ trường để học viên lĩnh ngộ và học tập. Ba cường hóa. Tất cả những người trong huấn luyện từ trường đều được tăng gấp 5 lần thiên phú và tiềm lực trong quá trình huấn luyện. 4 cộng hưởng. Mỗi khi có thêm một học viên, giáo quan nhận được 10% thuộc tính của học viên đó. Số lượng học viên tối đa 40. Mã Tào. Diệp Viễn mừng như điên. Đào dòng lần thứ hai không chỉ cho phép sử dụng lại dị năng mà còn thêm một dị năng nữa để học viên lĩnh ngộ. Hơn nữa còn có huấn luyện từ trường khả. Điều này có nghĩa là Diệp Viễn vẫn có thể mở thêm một khu huấn luyện nữa với tư cách giáo quan. Lần này thì châu bò rồi. Sau này anh có thể xây dựng một khu huấn luyện thân vệ quân khác ở căn cứ Sơn Thành. Ngoài ra, đào dòng lần thứ hai còn có thêm năng lực cộng hưởng. Đây mới là điều tuyệt vời nhất. Mỗi khi có thêm một học viên, giáo quan nhận được 10% thuộc tính của học viên đó. Học viên nhận được 50% thuộc tính của giáo quan thông qua huấn luyện từ trường. Còn giáo quan lại nhận được 10% thuộc tính của học viên. Mẹ kiếp. Đôi bên cùng có lợi. Quá đỉnh. Hiện tại tổng cộng có 31 người. Bao gồm cả tôi tớ và thân vệ quân. Tất cả đều đã ăn 6 loại quả tiến hóa. Trong đó có 2 loại màu lam, 2 loại màu xanh lục và 2 loại màu trắng. Điều này có nghĩa là chỉ riêng quả tiến hóa thôi. Mỗi người đã nhận được toàn thuộc tính cộng 120. Toàn thuộc tính của Diệp Viễn vừa vặn vượt qua 200. Ở đây xuất hiện một lỗi. Nếu tôi tớ và thân vệ quân nhận được 50% thuộc tính từ Diệp Viễn thì họ sẽ vượt qua anh. Tuy nhiên, thuộc tính của tôi tớ và thân vệ quân bị giới hạn ở mức 50% do bàn tay vàng quyết định. Nhưng quả tiến hóa là yếu tố ngoại lực nên không bị bàn tay vàng hạn chế. Vì vậy, Tôi tớ và thân vệ quân không thể nhận thêm thuộc tính từ Diệp Viễn. Nhưng dù vậy họ vẫn rất mạnh, huấn luyện từ trường vẫn đóng vai trò quan trọng. Mặc dù thuộc tính đã vượt quá 50% của giáo quan nên không thể nhận thêm thuộc tính thông qua vận động, nhưng với tiềm lực và thiên phú tăng gấp 5 lần, thân vệ quân có thể luyện tập bắn súng, chiến đấu bằng vũ khí lạnh, cận chiến và thân pháp trong huấn luyện từ trường. Ngay cả khi họ đã đạt được tam đại chuyên tâm cấp tông sư, họ vẫn có thể tiếp tục tiến bộ. Lúc này, Diệp Viễn kiểm tra thuộc tính tự do của mình. 31 người, mỗi người cung cấp 10% tương đương với 400 điểm thuộc tính tự do. Mà Tào, quá đỉnh, tương đương với toàn thuộc tính cộng 100. Tuy nhiên, đây là thuộc tính cộng hưởng, không thể tuần hoàn bồi dưỡng cho thân vệ quân. Nếu thật sự có thể như vậy, Diệp Viễn đã sớm trở thành siêu nhân rồi. Diệp Viễn lập tức chia đều 400 điểm thuộc tính tự do cho 4 thuộc tính. Khoảnh khắc tiếp theo, khi anh hoàn tất việc phân bổ điểm thuộc tính, một sức mạnh kinh khủng tràn vào cơ thể anh, giống như siêu nhân nhập thể. Toàn thuộc tính đạt 300 điểm. Sự gia tăng đột ngột này giúp anh cảm nhận rõ ràng hơn sự tự tin mà sức mạnh mang lại. Thật mạnh mẽ. Diệp Viễn phấn khích kéo mọi người đến sân huấn luyện, một lần nữa sử dụng mộng chiếu hiện thực để tăng cường huấn luyện cho họ. Họ huấn luyện miệt mài đến tận tối mịt, không có ai nấu ăn cũng không sao. Dù sao anh có thể sao chép đồ ăn từ hàng mẫu. Diệp Viễn châm một điếu thuốc, tranh thủ lúc nghỉ ngơi để suy nghĩ xem nên thêm dị năng gì cho huấn luyện từ trường. Sau khi đào dòng lần thứ hai, giáo quan đã mở khóa thêm kỹ năng. Chỉ cần anh thêm vào, tất cả thân vệ quân đều có thể lĩnh ngộ được. Tam đại chuyên tâm cũng không cần thiết nữa. Với thiên phú và tiềm lực tăng gấp 5 lần trong huấn luyện từ trường, họ có thể huấn luyện mỗi ngày để dần dần nắm vững các kỹ năng bắn súng, vũ khí lạnh và chiến đấu. Mặc dù không nhất thiết đạt đến cấp tông sư, nhưng cấp đại sư thì không thành vấn đề. Diệp Viễn mở danh sách dị năng của mình ra, xem xét kỹ lưỡng một lượt. Cuối cùng anh dừng mắt ở tiềm hành. Tiềm hành cấp tông sư giúp người ta tàng hình ngay lập tức nếu tốc độ di chuyển nhỏ hơn 30%. Đây là một dị năng vô cùng khó chịu. Người dùng sẽ hiện hình khi tấn công mục tiêu và lại tàng hình ngay khi ngừng tấn công. Thật sự khó đối phó. Một khi tất cả mọi người học được, sức chiến đấu của toàn đội sẽ tăng vọt. Diệp Viễn lập tức sao chép dị năng tiềm hành vào kỹ năng huấn luyện từ trường. Quá trình này diễn ra rất nhanh. Chỉ 10 phút sau, bất kỳ ai có tên trong danh sách huấn luyện từ trường đều có thể lĩnh ngộ được kỹ năng này. Đương nhiên, không phải ai cũng lĩnh ngộ ngay lập tức. Huấn luyện từ trường giúp tăng cường ngộ tính và tiềm năng của mọi người. Nhưng thời gian lĩnh ngộ dị năng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào thiên phú và ngộ tính của từng người. Hơn nữa, không phải ai cũng thành công. Luôn có những người kém cỏi. Dù được tăng cường ngộ tính đến 5 lần, họ cũng chỉ đạt đến trình độ của người bình thường và không thể lĩnh ngộ được dị năng. Nhưng Diệp Viễn không tuyển những người như vậy vào đội thân vệ, nên việc lĩnh ngộ thất bại là không thể xảy ra. Trời đã tối, sau bữa tối còn phải huấn luyện mộng chiếu hiện thực một khóa học bắt buộc mỗi tối. Ngay cả khi Diệp Viễn muốn nghỉ ngơi, đội thân vệ và những người hầu cũng không đồng ý. Vì vậy, việc lĩnh ngộ tiềm hành phải đợi đến ngày mai. Chiều nay, Diệp Viễn đã bảo Ly Hoàng gọi tất cả chiến sủng bay lượn về. Chúng hiện đang tập trung quanh biệt thự. Tổng số chiến sủng bay hiện đã lên đến hơn 300 con. Tất cả đều là lão ưng. Sau khi biến thành chiến sủng, thiên phú đầu tiên mà lão ưng thức tỉnh là mắt ưng. Đi kèm với tầm nhìn chân thực, có thể nhìn xuyên qua màn xương máu. Nhưng chúng không có tầm nhìn 540 độ. Chúng liên tục tìm kiếm quả tiến hóa ở bên ngoài và khó tránh khỏi chạm trán với các động vật tiến hóa khác. Để đảm bảo an toàn, Diệp Viễn đã triệu hồi tất cả máy bay chiến đấu về và cho chúng ăn quả tiến hóa chim sơn ca mắt. Anh còn thả một lượng lớn để chúng ăn thoải mái. Sau đó, Diệp Viễn phân công nhiệm vụ mới. 100 máy bay chiến đấu tiếp tục phụ trách điều tra khu vực thành phố. Hơn 200 con còn lại chia thành từng cặp, tỏa ra các thôn trang và đồng ruộng lân cận. Chúng tìm kiếm quả tiến hóa theo kiểu giải thảm. Mỗi máy bay chiến đấu được trang bị một chiếc nhẫn không gian cỡ nhỏ. Nếu phát hiện quả chín, chúng sẽ dùng nhẫn không gian mang về. Nếu quả chưa chín, một máy bay chiến đấu sẽ ở lại bảo vệ, chiếc còn lại sẽ quay về báo tin. Sau đó, trực thăng sẽ được điều động đến để di rời cây. Trước đây, quân đội đã giúp huấn luyện đội thân vệ lái máy bay và hiện đã có 4 người học được. Đương nhiên, đó chỉ là máy bay dân dụng. Máy bay trực thăng vũ trang không dễ học như vậy và Diệp Viễn không định lãng phí thời gian vào việc đó. Quân đội đã có sẵn phi công. Chỉ cần anh lên tiếng, máy bay trực thăng vũ trang sẽ lập tức bay đến. Hơn 300 máy bay chiến đấu sau khi ăn quả tiến hóa chim sơn ca mắt đã bay ra khỏi căn cứ địa ngay trong đêm để thực hiện nhiệm vụ. Dù nhiều quả tiến hóa mọc dưới lá cây, nhưng với số lượng máy bay chiến đấu lớn và phạm vi tìm kiếm rộng khắp, chắc chắn sẽ sớm có tin tốt lành truyền về. Ở một diễn biến khác, Bạch Nghĩa Nhân tranh thủ thời gian về nhà một chuyến và mang theo một phụ nữ trung niên. Người phụ nữ này không thể nói là xinh đẹp, nhưng bà mang đến cảm giác thấu hiểu và hiền lành. Bạch Giật nhìn người mà ông nội mang về và tỏ vẻ nghi hoặc vì cô chưa từng gặp người này trước đây. Bạch Giật, ông giới thiệu với cháu. Đây là... Lần này, Bạch Nghĩa Nhân thấy khó mở lời. Nói thẳng tên thì có vẻ bất lịch sự, vì bà ấy đã là người của ông. Theo lý thuyết, cháu gái ông phải gọi người ta là bà nội. Nhưng ai lại có bà nội 30-40 tuổi chứ? Bạch Nghĩa Nhân thở dài rồi chuyển hướng. Bạch Giật, từ khi ông ăn quả tiến hóa, cơ thể ông khỏe mạnh như người trẻ. Rồi cháu cũng biết, bà nội cháu mất đã hơn 20 năm. Ông Hằng, ông nhất thời không kiềm chế được, nên lại tìm cho cháu một bà nội. Bạch Nghĩa Nhân quá căng thẳng nên không biết mình đang nói gì, hoàn toàn mất khả năng diễn đạt. Lúc này, người phụ nữ trung niên mỉm cười và nói. Bạch Giật, tôi thường nghe ông cháu nhắc đến cháu. À phải rồi, tôi tên Trương Mẫn, là Bạch sư trưởng đã cứu tôi khỏi đám zombie. Thật không dám giấu giếm, tôi và ông cháu đã phải lòng nhau. Theo lý thuyết, tuổi tác giữa tôi và ông cháu chênh lệch lớn như vậy, tôi không thể thích ông ấy được. Nhưng ông cháu ra tay mạnh mẽ, sức lực vô cùng lớn. Dù mang dáng vẻ của một ông lão, nhưng khí chất lại trẻ trung như thanh niên. Chúng ta đều là phụ nữ, cháu có thể tưởng tượng được cảm giác khi một người đang tuyệt vọng bỗng được một người đàn ông cứu, rồi không thể kiềm chế mà yêu người đó. Kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ấy mà. Bạch Giật vật đầu. Cô hiểu được, không người phụ nữ nào không động lòng trong tình huống đó. Dù ông nội đã già, nhưng khí chất và hành động của ông thực sự rất trẻ trung. Thực ra, Bạch Giật đã mong ông nội tìm được một người bạn đời từ lâu. Ít nhất ông sẽ không cô đơn. Cô không ngờ ông lại tìm được một người còn khá trẻ. Phụ nữ thục đô ở độ tuổi 30-40 trông rất trẻ. Bạch Giật mỉm cười và thầm cảm thán rằng ông nội thật có phúc. Nhưng nụ cười của cô lại khiến Bạch Nghĩa Nhân cảm thấy như cháu gái đang chế giễu mình. Vì vậy, ông vội vàng nói. Bạch Giật, đừng trách ông. Tất cả là tại Diệp Viễn. Nếu không phải nó cho ông ăn quả tiến hóa, ông đã không trẻ lại và không có chuyện gì xảy ra sau đó. Phột. Bạch Giật không nhịn được cười thành tiếng. Ông nói gì vậy? Người ta cho ông quả tiến hóa còn có lỗi là. Cháu thấy ông đang căng thẳng nên nói năng lung tung đấy. Yên tâm đi, cháu sẽ không trách ông. Cháu còn chúc mừng hai người nữa đấy. Hả? Thật á? Chẳng lẽ là giả à? Ôi chao! Vậy thì tốt quá. Bạch Nghĩa Nhân và Trương Mẫn nhìn nhau cười. Họ sợ nhất là cháu gái không chấp nhận. Giờ thì chút được gánh nặng rồi. Trương Mẫn lập tức đề nghị tự tay chuẩn bị bữa tối. Bạch Giật vội nói. Trương tỷ, vất vả cho chị rồi. Trương tỷ. Bạch Nghĩa Nhân và Trương Mẫn đồng loạt nhìn Bạch Giật. Cả hai đều kinh ngạc. Cách xưng hô này tân tiến quá nhỉ. Bạch Giật cười nói. Mọi sao cũng được mà. Chị còn trẻ thế này. Cháu gọi một tiếng bà nội, chị có dám nhận không? Cháu cũng không gọi được. Đứa cháu này. Bạch Nghĩa Nhân lắc đầu. Được. Cứ theo ý cháu. Mọi sao cũng được. Đợi Trương Mẫn đi nấu ăn, Bạch Giật đột nhiên nhìn Bạch Nghĩa Nhân với vẻ không đứng đắn. Ông nội. Hai người. Ánh mắt Bạch Giật vô cùng phức tạp và Bạch Nghĩa Nhân hiểu rõ điều đó. Trẻ con thì đừng hỏi chuyện người lớn. Ông còn muốn hỏi cháu đây. Thằng nhóc Diệp Viễn kia có đến tìm cháu không? Bạch Giật lắc đầu. Hai hôm nay cậu ấy không đến. Chắc là cậu ấy bận lắm ạ. Bận cái rắm. Bạch Nghĩa Nhân tức giận. Trong nhà nó lắm đàn bà thế. Chắc chắn là quên cháu rồi. Không được như thế đâu. Hai đứa đã tiến xa đến thế rồi, thì cũng không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Ông đây có quyền thế. Ai dám nói xấu cháu gái ông? Cháu cứ đến ở nhà Diệp Viễn đi. Phải danh chính ngôn thuận mới được. Bạch Nghĩa Nhân giờ có đủ quyền lực, dù tất cả là do Diệp Viễn mang lại, nhưng ông vẫn là người có quyền lực chỉ sau một người. Thêm vào đó, ông còn là một người tiến hóa. Lời nói của ông tự nhiên mang đầy khí phách. Huống hồ, ông còn có thể cưới một người vợ trẻ. Cháu gái ông đến ở nhà Diệp Viễn thì sao chứ? Cả căn cứ này không ai dám nói gì. Quyết định vậy đi. Tối nay cháu chuyển đến nhà Diệp Viễn đi. Không thì sớm muộn nó cũng quên cháu mất. Bạch Nghĩa Nhân hiện tại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trước đây, ông cảm thấy để tôn nữ đến ở nhà Diệp Viễn sẽ làm mình mất mặt. Nhưng từ khi Diệp Viễn cung cấp cho quân đội một lô súng phóng lựu siêu cấp, một phát bắn chết cả mảng lớn zombie, uy lực khủng bố tột độ, Bạch Nghĩa Nhân đã nghĩ thông suốt. Diệp Viễn là một người đàn ông phi thường, như thần thánh vậy. Bạch Giật đi theo cậu ta, sau này chắc chắn không phải người bình thường. Nếu có thể sinh được một trai một gái, vạn nhất lại kế thừa năng lực thần kỳ của Diệp Viễn thì sao? Nói theo kiểu huyền huyễn, đó chính là bán thần, vinh quang vô thượng. Thời thế đã thế này, không cần quản đến ánh mắt thế gian. Bạch Nghĩa Nhân đã nghĩ thông suốt, nhưng Bạch Giật lại không đồng ý. Gia Gia nói lung tung gì vậy? Diệp Viễn tuy không đến đây, nhưng ngày nào cậu ấy cũng gọi điện thoại. Hơn nữa còn nói ngày mai sẽ sang thăm con. Nhà cậu ấy nhiều người như vậy, con đến đó gọi là cộng hưởng. Cậu ấy đến đây là độc hưởng. Đến đạo lý này mà Gia Gia cũng không hiểu sao. Bạch Nghĩa Nhân bừng tỉnh ngộ ra. Đúng là như vậy. Bạch Giật ở nhà, vị trí trong lòng Diệp Viễn, không nói là cao hơn, nhưng ít nhất cũng không tầm thường. Được thôi, tùy con quyết định, không cần quan tâm ánh mắt người đời. Muốn thế nào? Gia Gia đều ủng hộ con. Xem ra, Bạch Nghĩa Nhân lấy vợ trẻ, tính cách cũng trở nên sôi nổi hơn, tư tưởng cũng thoáng hơn. Quả nhiên, âm dương kết hợp mới là con người hoàn chỉnh. Đêm đã khuya, căn cứ Địa Mang huyện có điều kiện không bằng căn cứ Địa Lộc Hồ. Vì không có khu an toàn được huyết vụ bao phủ, lại nằm trong vùng trũng bốn bề núi non, Trước mặt thế nơi này là một thôn nhỏ. Xung quanh có vài khu dân cư. Người may mắn sống sót không ngừng đổ về. Lều bạt được dựng lên san sát khắp căn cứ điện. Chỉ có tầng lớp cao tầng và một số tổ chức mạnh mẽ mới có tư cách chiếm giữ nhà dân. Huyết tinh mân côi nắm giữ một khu dân cư. Nhưng chỉ có An Dĩ Huyên và các lãnh đạo cấp cao của tổ chức mới được ở. Còn các thành viên khác vẫn phải ở lều bạt bên ngoài. Lúc này, trong phòng An Dĩ Huyên phát ra tiếng động rất lớn. Người phụ nữ canh gác bên ngoài vội chạy đến phòng khách, rồi trợn tròn mắt. An Dĩ Huyên ở lầu 2 của khu dân cư. Ngoài một phòng khách nhỏ còn có 3 phòng ngủ. An Dĩ Huyên một phòng, Từ Đoá Kim Hoa 2 phòng. Lúc này, cả 3 phòng ngủ đều phát ra những tiếng động mạnh mẽ. Người phụ nữ canh gác là một thiếu phụ. Chỉ cần nghe là biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong lòng cô vô cùng nghi hoặc. Kỳ lạ, danh địa của chúng ta chỉ có phụ nữ. Lẽ nào, chẳng lẽ các cô ấy tự mình? Ôi chao, người phụ nữ canh gác như phát hiện ra điều gì mới mẻ. Vội rón rén lùi ra ngoài. Đóng cửa phòng khách lại. Coi như không biết gì. Khoảng 10 phút sau, An Dĩ Huyên từ phòng ngủ bước ra. Châm một điếu thuốc. Vẻ mặt có chút đặc biệt. Có vài phần vui vẻ. Lại có vài phần phẫn nộ. Cô rít một hơi thuốc sâu. Trong đầu lại nghĩ đến Diệp Viễn. Tên hỗn đản này. Lại giở trò. Mộng cảnh mỗi ngày một khác. Cường độ càng lúc càng lớn. Đúng là không phải người. Mình nhất định phải nhanh chóng đến Lộc Hồ. Giết hắn. À không. Bắt hắn lại. Vốn dĩ An Dĩ Huyên muốn giết Diệp Viễn. Nhưng không hiểu sao. Cứ nghĩ đến việc giết Diệp Viễn. Cô lại cảm thấy khó chịu. Tạm gác chuyện đó lại. Bắt Diệp Viễn. Ngăn hắn tiếp tục quấy phá trong mộng mới là trọng điểm. Nếu không, sớm muộn gì cô cũng bị hắn khống chế. Đúng lúc này, cửa hai phòng ngủ còn lại cũng đột ngột mở ra. Từ Đoá Kim Hoa lần lượt bước ra. An Dĩ Huyên có chút giật mình. Sao các cô còn chưa ngủ? Bốn người phụ nữ nhìn nhau. Không biết trả lời thế nào. Ai nấy đều giữ kín bí mật. Không ai nhắc đến lý do thức giấc với đối phương. An Dĩ Huyên ra hiệu mọi người ngồi xuống. Đằng nào các cô cũng chưa ngủ. Vừa hay chúng ta họp một chút. Tôi quyết định, ngày mai sẽ đến Lộc Hồ. Đến Lộc Hồ? Vân Khê vội hỏi. An tỷ, chúng ta đến Lộc Hồ làm gì? An Dĩ Huyên ngập ngừng một chút rồi trả lời. Bắt Diệp Viễn. Bốn người phụ nữ đồng loạt kinh ngạc, gần như đồng thanh hỏi. Bắt được Diệp Viễn, chúng ta sẽ xử trí hắn thế nào? An Dĩ Huyên lập tức cảm thấy kỳ lạ. Cô khó tin nhìn bốn người rồi hỏi. Chuyện gì xảy ra với các cô vậy? Đã bàn bạc trước rồi à? Sao lại đồng thanh thế? Còn nữa, sao các cô quan tâm đến chuyện của Diệp Viễn vậy? Câu hỏi này khiến Tứ Đoá Kim Hoa bối rối. Họ vô thức đoán rằng An tỷ có thể đang nghi ngờ. Thế là, một người phụ nữ khác tên là Lập Tuyết vội hòa giải. Chúng tôi nào có quan tâm đến Diệp Viễn? Chúng tôi quan tâm đến An tỷ thôi. Đúng vậy. Chẳng phải An tỷ luôn muốn bắt Diệp Viễn sao? Hơn nữa hôm nay ở danh địa Black Mamba. Chúng ta đã biết từ chỗ Lâm Diên rằng Diệp Viễn đang ở Lộc Hồ. Hơn nữa hắn còn là lãnh tụ của Lộc Hồ. Cho nên chúng tôi muốn biết, sau khi bắt được Diệp Viễn thì sẽ xử lý thế nào? Dù sao thân phận của hắn cũng không tầm thường. Mọi người người một lời. Tôi một câu. Rất nhanh đã lấp được lỗ hổng vừa rồi. Cuối cùng, họ đều nói rất có lý. Diệp Viễn có thân phận đặc thù, là lãnh tụ của Lộc Hồ. Cho dù bắt được hắn, việc xử lý cũng vô cùng khó khăn. An Dĩ Huyên cũng nhận thức được vấn đề này. Hơn nữa, mấy ngày nay nằm mơ, ngày nào cũng bị sờ quát một chữ mã. Cô cũng không đành lòng giết Diệp Viễn thật. Cô chỉ cảm thấy bị thần phục trong mơ. Thật quá xấu hổ. Phải nhanh chóng ngăn chặn. Không thể tiếp tục được nữa. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, An Dĩ Huyên nói, giết Diệp Viễn chắc chắn không thực tế. Nếu bắt được hắn, chúng ta sẽ mang về căn cứ địa mang huyện, sau đó nhốt lại. Nếu Lộc Hồ đến đòi người, chúng ta có con tin trong tay, họ sẽ phải kiêng dè. Bắt về căn cứ địa mang huyện. Cũng may không phải giết Diệp Viễn. Bốn người phụ nữ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy không ổn. Vì sao khi nghe không giết Diệp Viễn, mình lại thở phào nhỉ? Tên hỗn đản này trong mơ hư hỏng như vậy. Không nên đồng tình hắn, có lẽ nên hận hắn mới đúng. Nhất định phải tàn nhẫn một chút. Đúng. Bắt trở về. Tra tấn hắn thật tốt. Tra tấn thế nào? Một ngày chỉ cho hắn ăn hai bữa cơm. A Dĩ Huyên lập tức trợn tròn mắt. Đây gọi là tra tấn à? Các cô rốt cuộc có phải người của huyết tinh mân côi không vậy? Chúng ta đối phó với đàn ông bằng những thủ đoạn này à? Ít nhất cũng phải. Cũng phải. Ngoài việc ăn ít một bữa cơm, còn không được cho hắn uống đủ nước. A Dĩ Huyên nói xong, chính cô cũng cảm thấy những lời này không thích hợp. Cô vô cùng rõ ràng nguyên nhân là gì. Chính vì nguyên nhân đó, cô càng cấp bách muốn bắt được Diệp Viễn, nhanh chóng kết thúc ác mộng của mình. An tỷ, chúng ta đến Lộc Hồ bằng cách nào? Trực thăng cực kỳ khó kiếm. Lái xe thì đường xá đã tê liệt hết rồi. Ai rằng rất phiền phức. An Dĩ Huyên cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta lái xe đi. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần không xông vào thành trấn, mấy con zombie giải rác không gây ra uy hiếp gì. Về phần những chiếc xe ô tô bị bỏ lại trên đường thì không thành vấn đề, tiện tay nhấc đi là được. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai xuất phát, ngày kia chúng ta có thể đến Lộc Hồ. A Dĩ Huyên đã quyết định và nhận được sự tán thành của bốn đóa kim hoa. Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, Vân Khê có thể ngưng luyện kim loại, giúp mọi người luyện chế ra những vũ khí tiện dụng hơn. Hơn nữa, cô còn dùng tơ kim loại chế tạo ra những bộ nhẫn giáp vô cùng cứng cáp. Những vị trí trọng yếu còn được trang bị thêm hộ tâm kính. Nhờ vậy, khả năng tấn công và phòng ngự của mọi người đều được tăng lên đáng kể. Chỉ cần không xông vào những khu vực thành trấn có mật độ zombie cao, về cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Thứ hai, các cô cũng muốn gặp Diệp Viễn. Dù trong lòng không ai muốn thừa nhận, nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nhắc đến việc đi Lộc Hồ bắt Diệp Viễn, cả bốn đóa kim hoa đều có chút mong chờ. Tiếp đó, A Dĩ Huyên lấy bản đồ ra. Mọi người cùng nhau xem bản đồ, lên kế hoạch cho lộ trình ngày mai và những vật tư cần chuẩn bị. Cuộc họp kết thúc khi đã nửa đêm. Vì vậy, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn rời giường vươn vai, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn. Dù mỗi ngày tiêu hao rất nhiều, nhưng nhiều khả năng sao chép vô hạn. Anh không bao giờ bị thiệt, ngược lại còn tràn đầy năng lượng hơn. Sau khi rửa mặt xong, Diệp Viễn xem tin tức trên bảng thông tin. Hai mắt lập tức sáng lên. Song Hỉ Lâm Môn, kỹ năng thôn phệ cuối cùng cũng đạt cấp 10. Hơn nữa số mệnh phân thân cũng đã được cường hóa cộng 2. Có thể tạo ra 4 phân thân. Theo kế hoạch ban đầu, Diệp Viễn định cường hóa lên cộng 3 để ngưng luyện 5 phân thân, tăng thêm sự an toàn cho bản thân. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, 4 phân thân đã là quá đủ. Thỏ Khôn Ba Hang, anh giấu một bộ phân thân dưới biệt thự ngàn mét ở khu lão thành, một bộ trong nhẫn không gian. Biệt thự Lộc Hồ có một bộ, bộ còn lại tạm thời cất trong nhẫn không gian. Đợi sau này đến Sơn Thành, sẽ chuyển đến nó. Bản thân khắp nơi như vậy, muốn chết cũng khó. Diệp Viễn lập tức sửa đổi, biến số mệnh phân thân đang được cường hóa cộng 1 trong trường huấn luyện thành cộng 2. Chờ ăn sáng xong, sẽ để thân vệ quân tiếp tục lĩnh ngộ. Đến lúc đó, các cô cũng có thể sở hữu 4 phân thân mỗi người. Diệp Viễn không định tiếp tục cường hóa số mệnh phân thân. Còn một lý do khác, cần quá nhiều kinh nghiệm cường hóa, nhất là dị năng màu tím. Cường hóa cộng 2 cần 3 triệu, cường hóa cộng 3 cần 10 triệu. Tạm thời không cần thiết phải như vậy, thà cường hóa những dị năng khác, ví dụ như trung cực tạo mộng sư. Sau khi cường hóa, chắc chắn sẽ tăng số lượng người có thể đưa vào giấc mơ, thậm chí những công năng khác cũng có thể được mở ra. Dị năng màu tím, cường hóa cộng 1 cũng cần 1 triệu kinh nghiệm. Kinh nghiệm cường hóa có được từ mộng chiếu hiện thực. Theo tiêu chuẩn trước đây, dù là thân vệ quân hay người hầu, chỉ cần kéo căng cường độ, mỗi ngày có thể cung cấp 10 không điểm kinh nghiệm. Nhưng thời gian có hạn, hiện tại có 31 người, chia ra thì mỗi người chỉ có thể cung cấp khoảng 5 không điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên, tính tổng thể thì càng nhiều người, càng thu được nhiều kinh nghiệm cường hóa. Chỉ là không thể tính theo kiểu mỗi người 1 vạn điểm được. Cứ cho là 31 người mỗi ngày thu được tổng cộng 150 không kinh nghiệm, thì nhiều nhất một tuần có thể cường hóa trung cực tạo mộng sư lên cộng 1. Vì vậy, Diệp Viễn lập tức chuyển quyền sở hữu kinh nghiệm cho trung cực tạo mộng sư. Tiếp theo, anh ban cho tất cả người hầu dị năng thôn phệ cấp 10. Trong nhẫn không gian của các cô có đầy đủ thức ăn. Dị năng thôn phệ cấp 10, cứ thôn phệ 5 tấn thức ăn sẽ nhận được 1 điểm thuộc tính tự do, tối đa 100 điểm, tức là 500 tấn thức ăn. Đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ là mũi. Trước đây, anh đã cướp sạch vật tư của tất cả các đại hộ trên đảo Hắc Thạch, tổng cộng 400 không tấn, riêng thức ăn đã vượt quá 350 không tấn. Trong thời gian ngắn, anh căn bản không dùng hết. Những người hầu chỉ có thể thôn phệ và chuyển đổi theo tốc độ 10, không cần mỗi giây. Diệp Viễn trực tiếp tiến vào nhẫn không gian. Chỉ trong một giây, anh thôn phệ trực tiếp 500 tấn thức ăn. Bảng thông tin cá nhân lập tức tăng 100 điểm thuộc tính tự do. Vẫn là quy tắc cũ, phân phối đều cho tất cả thuộc tính. Lúc này, 4 thuộc tính của Diệp Viễn đã biến thành lực lượng 329, nhanh nhẹn 329, thể chất 329, tinh thần 330. Tất cả thuộc tính đều vượt quá 300. Không nói là siêu nhân, ít nhất cũng là chiến binh siêu cấp. Không cần dị năng cũng đã tương đương với dị năng, đặc biệt là tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển. Khi anh dốc toàn lực xông tới, người khác chỉ có thể thấy một bóng mờ lướt qua. Trong điều kiện ánh sáng yếu còn có thể nghi ngờ là mình hoa mắt. Ăn sáng xong, Diệp Viễn mở mộng chiếu hiện thực. Anh đến sân huấn luyện, tăng cường độ, huấn luyện thật kỹ cho thân vệ quân và người hầu. Sau đó đi tới địa lao, chiến sủng lão ưng vẫn luôn quan sát đầu chọc. Ca, em vừa đói vừa khát, khó chịu quá, mẹ kiếp. Không thể đổi lời khác được sao? Mỗi lần gặp anh đều lặp đi lặp lại 3 câu đó. Mày chỉ biết lên lên lên. Mà thôi, hình như tao cũng chẳng hơn gì, nhưng tao là vì mạnh lên, không giống mày. Đồ xúc sinh đầu chọc, hắc hắc, đừng ồn ào. Diệp Viễn tức giận trừng mắt đầu chọc. Mày cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Ăn hồng ngọc rồi mà vẫn chưa thấy đầu chọc mọc thêm 3 đầu 6 tay. Diệp Viễn từng nghi ngờ, liệu Hồng Ngọc có vô tác dụng với con người hay không. Nhưng đầu chọc đã nói rằng hắn cảm thấy mình là thần. Ca, em cảm thấy mình mạnh lắm, nhưng không thể nói rõ là mạnh ở chỗ nào. Nói chung là, đầu chọc cố gắng kìm nén thú tính, tay phải gãi mấy cái lên cái đầu chọc lốc. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, hai mắt đầu chọc sáng lên. Em nhớ ra rồi, giống như em có một cơ thể vô địch vậy, sẽ không bao giờ chết. Cơ thể vô địch, sẽ không bao giờ chết. Tim Diệp Viễn đột nhiên thắt lại, lộ vẻ khó tin. Chẳng lẽ An Hồng Ngọc có thể có được sức mạnh tái tạo như huyết nhân, bị bắn nát đầu vẫn có thể mọc lại, cho dù cơ thể bị nghiền nát, vẫn có thể tái tạo lại. Vãi, nếu thật sự là như vậy, còn có thể so sánh với số mệnh phân thân. Số mệnh phân thân chưa chắc đã yếu hơn khả năng tái tạo của huyết nhân. Cả hai đều có ưu và khuyết điểm. Số mệnh phân thân có thể bị tiêu diệt, nhưng chỉ cần đặt ở nơi an toàn, nó có thể hồi sinh vô hạn. Huyết nhân thì có vẻ bất tử, nhưng chỉ cần liên tục dùng vũ khí oanh tạc, có thể đảm bảo nó vĩnh viễn không thể tái tạo, thậm chí ném vào lò luyện nhiệt độ cao. Dù không đốt chết cũng có thể ngăn chặn quá trình tái tạo. Hoặc có lẽ vụ nổ ma cô đản cũng có thể phá hủy khả năng tái tạo vô hạn của huyết nhân. Tóm lại một câu, khả năng tái tạo vô hạn của huyết nhân và khả năng hồi sinh vô hạn của số mệnh phân thân có sức mạnh tương đương, nhưng cả hai đều có ưu và khuyết điểm riêng. Nếu có thể đồng thời có cả hai loại năng lực, má ơi, chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Đúng là vĩnh sinh bất tử. Không được không được, nhất định phải thử. Diệp Viễn nhìn đầu chọc như nhìn một con chuột bạch, khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại. Ca ca, anh lại định bày trò gì mới? Em sợ. Xem ra đầu chọc thật sự sợ. Vẻ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ban đầu đã bị dọa cho tàn tạ. Diệp Viễn cũng không muốn giết chết đầu chọc. Đây là con chuột bạch thành công nhất của anh. Trong lòng Cố Nhất Minh và đồng bọn, đầu chọc đã trở thành một biển chữ vàng, là người phát ngôn cho những thủ đoạn đáng sợ của Diệp Viễn. Cũng may bên ngoài có rất nhiều zombie, bắt bừa một con về, muốn thí nghiệm kiểu gì cũng được. Nhưng ngẫm lại, zombie không phải người. Diệp Viễn muốn có được kết luận thí nghiệm trên người sống. Hay đấy, trong nhẫn không gian vẫn còn mấy con chuột bạch, đều là người của Mã Quốc Đống. Trước đây bọn chúng dùng pháo cối để giết anh, kết quả đều bị bắt sống. Xem ra bây giờ lại có tác dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.